thiếu hiệp mời khai ăn 62 chương 602 xảy ra chuyện Tam Giang Minh chỗ đám người. Vu Quan Đình đột nhiên nhíu mày. Kỳ quái. Mộc Phong hôm nay làm sao trễ như vậy, thường ngày thời điểm. Chắc Mộc Phong vậy không phải là không có đến trễ qua. Chậm nhất một lần thậm chí giao đấu bắt đầu nửa canh giờ mới tới. Nhưng hôm nay khác biệt. Coi như chắc Mộc Phong lại thế nào bại hoại, cũng không trở thành không nhìn Đào Ẩn cùng Tam Đại Công Tử mới đúng. Vu Quan Đình không muốn để cho Nghĩa Tử cảm giác được áp lực. Nhưng hắn quan tâm hơn đối phương tình huống. Không khỏi đối Mạnh Cửu Tiêu nói. Lão Mạnh, ngươi tự mình đi qua tìm Mộc Phong. Mạnh Cửu Tiêu đã sớm coi chắc Mộc Phong là trở thành cuộc cưng quý giá. Nghe vậy không chút do dự. Liên tràng bên trên bắt đầu giao đấu cũng không nhìn. Lặng yên vãng lai chỗ đi đến. Cũng mang đi Vu Viện Viện ánh mắt. Bất quá sợ người khác hội hoài nghi cái gì. Vu Đại Tiểu Thư cố nén theo sau xúc động. Vẫn là đem lực chú ý chuyển rời đến trên lôi đài. Ngôn Khánh Đình bá đạo trực tiếp. Đường Tú rủ mị tung bay huyễn. Hai người phong cách khác hẳn đối lập. Khiến cho trận này đại chiến gì thường kịch liệt kích thích. Chỉ gặp cầm trong tay một cây dài thương Ngôn Khánh Đình lôi kéo khắp nơi. Thương kình thỉnh thoảng hóa thành rồng hổ phượng rùa. Khi thì quyển thiên liệt địa. Khi thì bài sơn đào hải. Khi thì lại đẩy núi ngược lại chỗ Ngôn gia tứ linh thương quyết trong tay hắn có được hùng hồn cuồn cuộn khí thế. Mỗi một thương đều là thẳng đến Đường Tú yếu hại. Nhưng Đường Tú vậy không tầm thường người. Nó tu luyện băng huyền thần công dung hợp thân pháp. Huyễn thuật cùng sát thương chi thuật. Nhất là trong trận chiến này. Hắn bộc lộ ra thực lực chân thật. Không ngờ đem băng huyền thần công để ngũ trọng lấy giả loạn chân. Duy trì đến dòng giã bảy hơi thở. Khoảng cách đại thành 10 hơi đều không xa vậy. Tại thật giả Đường Tú mê hoặc cùng giáp công phía dưới. Ngôn Khánh Đình một lần bị ép rơi hạ phong. Thậm chí kém chút liền bị đánh tới dưới lôi đài. Thanh Ngôn ra từ trên xuống dưới kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mặc dù không cho rằng Ngôn Khánh Đình có thể cầm tới thanh niên tổ thứ nhất. Nhưng Ngôn ra đám người khó tránh khỏi dưới đáy lòng có chỗ hy vọng xa vời. Hai người từ giữa không trung đánh tới lôi đài. Lại từ đó trung tâm dao động đến biên giới. Hoặc viễn trình đối công. Hoặc đánh giáp lá cà từng đảo hư ảnh tiêu tan lại sinh ra. Khi thì là Đường Tú bị một thương đâm xuyên. Khi thì là Ngôn Khánh Đình bị một trưởng vỗ bay về sau. Bởi vì hai người chế tạo hư ảnh thực sự quá nhiều. Biến chiêu quá nhanh. Ngoại trừ tương ứng cao thủ cấp bậc bên ngoài. Những người khác toàn bộ thấy không hiểu ra sao. Nhưng lại có thể cảm nhận được đại chiến mạo hiểm cùng kích thích. Tròi hóng mát nội quan nhà phu nhân cùng các tiểu thư. Khẩn trương đến siết chặt tú khăn. Bởi vì trong lòng đều có ủng hộ đối tượng. Một chút nữ tử thậm chí lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Thật mạnh, vô luận là Đường Tú vẫn là Ngôn Khánh Đình tuyệt đối đều có được địa linh bảng 5 vị trí đầu thực lực. Không nghĩ tới a, ngắn ngủi số 5 thời gian, hai người đã đạt đến một bước này. Bọn hắn tư chất đương nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng vì hôm nay, chỉ sợ Đại Băng Nguyên cùng Ngôn ra vậy tất nhiên bỏ ra không ít đại giới. Không có tài nguyên. Thiên tài đi nữa người vậy không có khả năng lấy được dạng này tiến bộ trên thực tế. Đông Chu Hoàng Triều bên trong tư chất có thể so sánh Đường Tú cùng Ngôn Khánh Đình người. Tuyệt không phải là không có. Chỉ hơn hết bọn hắn không có sinh đối địa phương. Không thể bị người phát hiện cùng đào móc thôi. Bên này đánh thẳng đến hừng hực khí thế. Một bên khác. Mạnh Cửu Tiêu vậy đi tới Trác Mộc Phong bên ngoài lều. Gõ trong chốc lát phía sau cửa. Nhưng không thấy có bất kỳ phản ứng nào. Loại này khác thường tình huống. Lúc này lệnh Mạnh Cửu Tiêu cảm thấy không hiểu. Một phen cảm ứng về sau. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lại cũng không lo được cái gì. Một trưởng đem cửa đẩy ra. Trong trứng bồng hoàn toàn yên tĩnh. Chiếu nhập trong đó ánh sáng bụi nhanh chóng toát ra. Liếc nhìn một vòng. Nơi nào có Trác Mộc Phong bóng dáng không tại Mạnh Cửu Tiêu hơi biến sắc mặt. Theo lý thuyết, Trác Mộc Phong không sẽ vô cớ rời đi lều vải. Coi như muốn đi khác địa phương. Vậy nhất định sẽ cùng Minh Chủ chào hỏi. phương diện này Trác Mộc Phong một mực cực kỳ để cho người ta yên tâm. Nhưng là bây giờ, hắn vô cớ mất tích, lại không có bàn giao bất luận cái gì có liên quan tới chính mình động tĩnh. Một loại dự cảm chẳng lành dần dần tràn ngập Mạnh Cửu Tiêu toàn thân. Lệnh trái tim của hắn như xuyên vào nước đá. Tứ chi cũng hơi run lên, bắt đầu Mạnh Cửu Tiêu cấp tốc xông ra bên ngoài lều. Nhìn thấy cách đó không xa hộ vệ. Một cách lắc mình. Quát lên. Có thấy hay không đại thiếu gia? Hai tên hộ vệ giật mình kêu lên. Sau khi tính hồn lại. Vội vàng lắc đầu, một người trong đó suy nghĩ một chút. Đáp. Đại thiếu gia tối hôm qua đi ra. Mạnh Cửu Tiêu bận bịu hỏi. Hướng phương hướng nào đi? Đợi người kia vạch phương hướng về sau. Lại lạnh lùng nói. Về sau đại thiếu gia không có trở về. Thấy hai người đồng thời gật đầu. Mạnh Cửu Tiêu giận không chỗ phát tiết. Lớn tiếng gầm thét lên. Trọng yếu như vậy tình huống. Các ngươi vì sao không sớm một chút báo cáo chỉ rõ phương hướng? Người kia run giọng nói. Chúng ta còn tưởng rằng là minh chủ gọi đại thiếu gia quá khứ có sự tình. Cho nên mới nghĩ đến Trác Mộc Phong một đêm chưa về. Đến nay tung tích không rõ. Mạnh Cửu Tiêu trái tim đều tại run rẩy. Không lo được cùng hai người này lãng phí thời gian. Cấp tốc hướng Trác Mộc Phong tối hôm qua phương hướng rời đi phóng đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Mạnh Thần Quân phản ứng. Để bọn hắn ý thức được một cái kinh khủng khả năng, chẳng lẽ đại thiếu gia xảy ra chuyện lần theo chỉ dẫn. Mạnh Thần Quân đi tới minh chủ. Đại tiểu thư. Thậm chí hắn chính mình sở tại lều vải phổ cận. Trong lòng tự nhủ hẳn là Trác Mộc Phong đến qua nơi này lấy công lực của hắn. Nếu không cẩn thận cảm ứng. Vậy không có khả năng phát hiện ngoài trăm thước gió thổi cỏ lay. Mạnh Cửu Tiêu không khỏi hỏi thăm bốn phía thủ vệ. Không ngờ từ trong đó trong miệng hai người biết được Trác Mộc Phong hoàn toàn mới động tĩnh. Mạnh Cửu Tiêu dẫn hai người. Dọc theo nên phương hướng tìm kiếm. Lại phát hiện phía trước có một mảnh dốc núi. Tiếp tục thâm nhập sâu thì là giữa sườn núi phía bên phải rậm rạp vô biên tùng lâm. Rời xa các phái đóng quân chi địa. Sắc mặt âm trầm địa nhìn phía xa tùng lâm. Mạnh Cửu Tiêu nghi ngờ nói. Đại thiếu gia vô duyên vô cớ. Sao hồi hướng cách phương hướng này đến? Hai người kia cúi đầu. Một mặt muốn nói lại thôi. Một người trong đó biết đại khái can hệ trọng đại. Cũng không lo được cái gì. Liền vội vàng nói. Đại thiếu gia cũng không phải là vô duyên vô cớ. Mà là bởi vì. Hắn ban đầu tìm đến đại tiểu thư về sau biết được đại tiểu thư cùng Lam thiếu gia tới nơi này. Liền cùng đi qua. Ngươi nói cái gì? Mạnh Cửu Tiêu thông suốt quay đầu, cái kia chấn động thần sắc, thanh hai người dọa đến lui về sau hai bước. Ngươi nói là đại tiểu thư cùng Lam Tường cũng tới qua nơi này? Mạnh Cửu Tiêu không khỏi lại hỏi một lần. Người kia nói, dù sao là hướng cái phương hướng này đến, về phần là không là tới nơi này, chúng ta vậy không rõ ràng. Đại thiếu gia hướng chúng ta hỏi thăm đại tiểu thư tung tích, chúng ta nói cho hắn, hắn liền đến. Mạnh Cửu Tiêu thần sắc biến ảo không ngừng. Hỏi. Đại tiểu thư cùng Lam Tường sao hội tới đây? Hai người các ngươi. Thanh tối hôm qua phát sinh sự tình một năm một mười nói một bản. Không cho phép có bất kỳ dấu giếm nào. Nhanh, hai người chưa hề gặp qua Mạnh Thần Quân như thế lo nghĩ biểu lộ. Tâm vậy đi theo sách lên. Lần này nói chuyện là một người khác. Lúc trước mở miệng người thì tiến hành bổ sung. Chờ hai người sau khi nói xong, Mạnh Cửu Tiêu lâm vào lâu dài trầm mặc, chỉ là ánh mắt lại liên tục lấp lóe, thỉnh thoảng cướp qua một đạo dọa người tinh mang. Lam Tường tìm đến Vu Viện Viện, hai người làm bạn rời đi. Về sau Trác Mộc Phong tìm đến hai người, tiếp lấy liền vô cớ mất tích, nhưng Lam Tường cùng Vu Viện Viện lại bình yên vô sự. Cái này một hệ liệt sự tình để Mạnh Cửu Tiêu sinh ra các loại ngờ vực vô căn cứ. Việc quan hệ Trác Mộc Phong. Không phải do hắn xử trí theo cảm tính. Lúc này cưỡng chế hỗn loạn tâm thần. Đối với hai người phân phó nói. Lập tức phái xuất sở có người. Cho ta đi phía trước tìm. Phàm là có bất kỳ dấu vết để lại. Lập tức trở về đến báo cáo. Nghe ra Mạnh Thần Quân trong giọng nói gấp rút cùng cường ngạnh. Hai người nào dám lãnh đảm. vội vàng mà đi ghen ghét. Mạnh Cửu Tiêu siết quả đấm, khuôn mặt đều bịt kín một tầng nồng đậm che lớp chi sắc. Chắc Mộc Phong nếu như không có xảy ra chuyện, không có khả năng trắng đêm chưa về. Mà nếu như xảy ra chuyện, nghĩ đến hậu quả kia, dù là Mạnh Thần Quân trải qua qua sóng to gió lớn, cũng có loại như tê liệt đau lòng cảm giác. Phải biết, Trác Mộc Phong không chỉ có là Tam Giang Minh nhân tài trụ cột, minh chủ ký thác kỳ vọng đời sau lãnh tụ, càng là hắn Mạnh Cửu Tiêu bằng hữu Mộc Phong. Ngàn vạn phải sống ánh mắt từ đằng xa rậm rạp tùng lâm thu hồi. Mạnh Cửu Tiêu cắn răng chạy gấp hướng lôi đài. Chờ hắn trở về sau, trên lôi đài đại chiến vừa mới kết thúc, cuối cùng Ngôn Khánh Đình lấy một chiêu chi kém, bại bởi thân pháp cùng huyễn thuật đồng thời hơn xa cùng thế hệ Đường Tú. Hiện trường đám người đang vì một trận chiến này mà nghị luận ầm ĩ, thế hệ trước nhóm cảm thán không ngớt, thế hệ trẻ tuổi nhóm lại chỉ có thể ngưỡng vọng. Không quản là Ngôn Khánh Đình vẫn là Đường Tú, đều đã đạt đến một tầng khác, một cách để rất nhiều cùng thế hệ không cách nào với tới cấp độ. Tam Giang Minh đông đảo cao thủ nhóm cũng là vì đó thán phục. Gặp Mạnh Cửu Tiêu trở về, Vu Quan Đình nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng ghét, bởi vì hắn từ Mạnh Cửu Tiêu trên mặt thấy được cực kỳ không đồ tốt. Trái tim không khỏi vì đó mãnh liệt chìm. Lão Mạnh, Mộc Phong đâu? Vu Quan Đình gượng cười nói. Mạnh Cửu Tiêu giật giật miệng, hắn bỗng nhiên không biết nên làm sao mở miệng. Thực sự hiểu rõ Vu Quan Đình người mới biết được hắn đối vị kia nghĩa tử có bao nhiêu coi trọng. Có lẽ ngay từ đầu chỉ là cất lời dùng lẫn nhau tâm tư, nhưng ở lần lượt đồng sinh cộng tử về sau, lấy Vu Quan Đình tính cách, sớm đã đem Trác Mộc Phong coi như con đẻ. Yết hầu giật giật, tại Vu Quan Đình dần dần cứng ngắc khuôn mặt tươi cười bên trong, Mạnh Cửu Tiêu run rẩy miệng, cắn răng một cái, truyền âm nói: Mộc Phong một đêm chưa về. Mấy chữ liền đầy đủ rồi, hắn biết Vu Quan Đình nhất định sẽ minh bạch hắn ý tứ. Vu Quan Đình thân thể kịch liệt lay động một cái, bốn phía Tam Giang Minh cao thủ kinh ngạc địa phát hiện, xưa nay thong dong bình tĩnh, dù là lúc trước bị 20 đại đỉnh cấp thế lực liên thủ ép lên môn cũng chưa từng thất thố minh chủ, giờ phút này sắc mặt lại hiện ra tái nhợt. Một mực chú ý đây hết thảy Lam Tường tim co lại, mặt ngoài nhưng như cũ thập phần bình tĩnh. Mọi người đều không biết Mạnh Cửu Tiêu đối minh chủ nói cái gì, nhưng lại biết Mạnh Cửu Tiêu trước đó phụng mệnh đi tìm Trác Mộc Phong, hiện tại chỉ có hắn trở về, mà minh chủ lại là cái bộ dáng này. Ở đây đều là tư duy nhạy cảm hạng người, lập tức nghĩ đến nào đó loại khả năng. Chẳng lẽ Vu Quan Đình cất bước liền đi, đối với về sau luận võ triệt để không có hứng thú. Mạnh Cửu Tiêu hướng mọi người nói: Các ngươi lưu tại nơi này, miễn cho sự tình làm lớn chuyện, cho một chút người đục nước béo có cơ hội. Nói xong, Mạnh Cửu Tiêu cũng đi theo, bất quá lại bị hai cái đầu ngón tay kéo lại ốm tay áo. Quay đầu, phát hiện là một mặt huyết sắc cởi tận đại tiểu thư. Mạnh bá bá, hắn đâu? Đại tiểu thư âm thanh run rẩy hỏi. Mạnh Cửu Tiêu nhìn nàng nửa ngày, thở dài, phất tay trấn khai Vu Viện Viện tay, vừa đi vừa truyền âm nói: Đại tiểu thư cùng ta đến đây đi. Thiếu hiệp mời khai ăn. 62 chương 603 tìm người chưa thỏa mãn. Vu Viện Viện một mặt tái nhợt theo sát Mạnh Cửu Tiêu đi tới yên lặng chi địa. Thấp thỏm trong lòng cùng sợ hãi lại càng ngày càng sâu. Gặp bốn phía không người, lại một lần hỏi: Trác Mộc Phong đâu? Mạnh Cửu Tiêu cũng không trả lời nàng vấn đề, mà là hỏi: Đại tiểu thư, xin ngươi thanh đêm qua cùng Lam Tường cùng rời đi trải qua nói rõ chi tiết một bản. Nghe nói như thế, Vu Viện Viện thân thể mềm mại kịch chấn. Nàng không phải người ngu, Mạnh Cửu Tiêu hỏi ra vấn đề này đại biểu chấp nhận Trác Mộc Phong xảy ra chuyện sự thật. Lập tức đầu óc hỗn loạn dỗ dành một mảnh, càng không có tâm tư suy nghĩ cái khác, vận công liền hướng Trác Mộc Phong lều vài chỗ phương hướng phóng đi. Lúc trước nàng không dám đối mặt, tồn lấy may mắn tâm lý, giờ phút này tâm lý phòng tuyến sụp đổ, ngược lại không thể chờ đợi được. Một cái tay đè xuống bả vai nàng, Vu Viện Viện quát: tránh ra giãy giụa mấy lần. Gặp tránh thoát không ra. Vu Viện Viện dưới sự phẫn nộ rút ra treo ở eo nhỏ nhắn kiếm. Đại tiểu thư. Tỉnh táo một điểm, Mạnh Cửu Tiêu lật bàn tay một cái. Đem Hoán Hoa kiếm đẩy về vỏ kiếm bên trong. Đối Vu Viện Viện trầm giọng nói. Minh chủ cùng ta đều đã phái người đi tìm Mộc Phong. Ngươi bây giờ sốt ruột không làm nên chuyện gì, chúng ta muốn làm là mau chóng tra xảy ra chuyện từ đầu đến cuối. Có lẽ mới có thể suy đoán ra Mộc Phong đã xảy ra chuyện gì. Vu Viện Viện nước mắt chảy ròng. Nức nở nói. Làm sao cha Mạnh Cửu Tiêu? Tối hôm qua có người trông thấy. Mộc Phong từng đi tìm qua ngươi. Về sau nghe nói ngươi cùng Lam Tường cùng rời đi. Liền lần theo các ngươi chỗ đi phương hướng truy tung mà đi. Ngươi gặp hắn chưa? Nghe nói như thế. Vu Đại Tiểu Thư khóc đến càng hung. Một bên lắc đầu vừa nói. Không có cẩn thận quan sát lấy Đại Tiểu Thư phản ứng. Mạnh Cửu Tiêu cơ bản có thể xác định. Vu Viện Viện không tồn tại thiết kế chắc Mộc Phong, khả năng kỳ thật khả năng này cũng chỉ là hắn căn cứ vào Chu Toàn giả thiết mà thôi. Tối hôm qua Lam Tường vì sao sẽ tìm đến ngươi? Cũng ước ngươi ra ngoài. Vu Viện Viện ngạc nhiên ngẩng đầu. Kinh ngạc xem lấy Mạnh Cửu Tiêu. Mạnh bá bá. Ngươi ý tứ là? Mạnh Cửu Tiêu lạnh lùng nói. Hiện tại chân tướng không rõ. Bất luận kẻ nào đều có hiểm nghi. Chúng ta nhất định phải biết rõ ràng. Nếu như Mộc Phong gặp bất chắc, ngươi vậy nhất định muốn báo thù cho hắn a. Lời này vừa nói ra, Vu Viện Viện che miệng. Tinh xảo mũi thở khuyết trương rụt đến mấy lần. Gặp bất chắc bốn chữ này phảng phất đao bình thường nhói nhói nàng trái tim, làm nàng đại não trắng bịch, trước mắt sao vàng bay loạn. Mạnh Cửu Tiêu tốt an ủi một hồi cùng Trần thuật lời và hại. Vu Viện Viện mới gian nan lấy lại tinh thần. Nức nở nói ra đêm qua cụ thể trải qua. Nghe xong về sau, Mạnh Cửu Tiêu sắc mặt âm trầm đến dọa người. Nói cách khác, đêm qua Lam Tường tìm ngươi ra ngoài cũng không cái gì rõ ràng mắt. Mang ngươi lượn quanh một vòng liền trở về. Cái này cũng không giống như hắn ngày xưa tác phong. Vu Viện Viện không dám tin nói. Hắn tại sao phải hại Trác Mộc Phong? Với lại, từ đầu tới đuôi hắn đều không có xuất thủ. Vậy không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Mạnh Cửu Tiêu hắc hắc nói. Bằng hắn đương nhiên giết không được Mộc Phong. Nhưng nếu là có những người khác trợ giúp đâu, hắn chỉ cần đem Mộc Phong dẫn xuất khu vực an toàn liền có thể. Vu Viện Viện mới đầu vẫn không rõ, đợi đến tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Mạnh Cửu Tiêu mặc dù không có nói rõ, nhưng biểu đạt ý tứ lại rất rõ ràng. Nếu như việc này thật cùng Lam Tường có quan hệ, Lam Tường bằng cái gì đem Trác Mộc Phong dẫn xuất đi? Bằng chính là nàng a. Nói cách khác, nàng tại không biết rõ tình hình tình huống dưới trở thành hại Trác Mộc Phong hung thủ một trong. Vừa nghĩ đến điểm này, Vu Đại Tiểu Thư liền đau lòng như cắt, nghiến răng nghiến lợi nói: ta đi tìm hắn hỏi cho rõ. Không cần. Mạnh Cửu Tiêu ở hậu phương nói: ta đã truyền âm thông chi Tống Nhạc Nhạc, để hắn đem Lam Tường dẫn đi gặp minh chủ. Lúc trước hắn cố ý án binh bất động, chính là muốn nhìn một chút Lam Tường phản ứng. Bây giờ nghe Vu Viện Viện lời khai, không quản đối phương có phải hay không hung thủ, đều có cần phải thẩm nhất thẩm. Tam Giang Minh ngoại trừ mấy tên sứ giả cùng đường chủ bên ngoài, lần này đi theo mà đến cao thủ toàn bộ xuất động, tại rộng lớn trong rừng tìm kiếm Trác Mộc Phong tung tích. Vu Quan Đình càng là tự thân xuất mã, tại bất luận cái gì khả năng địa phương tìm kiếm manh mối, hắn sợ hội lọt mất cái gì. Thấy thập phần cẩn thận, từng tấc một đều không thả qua. Nhiều người lực lượng lớn, phạm vi vậy lớn. Hơn nửa canh giờ về sau, rốt cuộc có tin tức phản hồi về đến có người tại vài chỗ phát hiện đánh nhau vết tích cùng một chút vết máu. Vu Quan Đình nghe hỏi mà tới, đem hiện trường quét mắt một bản, cả khuôn mặt cơ bắp đều băng lên. Bởi vì hiện trường bị nghiêm trọng phá hủy, không thể nhìn ra động thủ người võ công con đường. Một chút vết máu cũng hẳn là sau đó che lớp vết tích lúc không cẩn thận bị bỏ sót kết quả. Nhưng cái này không thể nghi ngờ tiến một bước đã chứng minh Trác Mộc Phong xảy ra chuyện khả năng. Tiếp tục tìm Vu Quan Đình quát khẽ đường. Qua nửa ngày, mặc dù Tam Giang Minh đem hết toàn lực, vẫn như cũ không có chút nào đoạt được Vu Quan Đình, khó mà tiếp nhận kết quả này. Lại sai người mở rộng lục soát phạm vi. Kết quả lại đưa tới Phi Hoàng Đạo Quan binh chú ý. Một phen hỏi thăm, Vu Quan Đình vậy muốn mượn đối phương lực lượng, tựa như thực báo cáo việc này. Tin tức truyền đến Mai Sơn Huy trong tay. Lệnh vị này độ sứ đều hơi kinh ngạc. Cái kia họ Trác thiếu niên Ngộ Hải báo cáo quan binh cúi đầu nói. Căn cứ Tam Giang Minh thuyết pháp, Trác Mộc Phong đêm qua liền mất tích. Hôm nay bọn hắn tìm người lúc phát hiện vết máu. Mai Sơn Huy không khỏi nheo mắt lại, hắn đối người giang hồ ăn oán tình cừu có hiểu biết. Cũng biết Tam Giang Minh cùng một chút môn phái xưa nay thủy hỏa không cho đương nhiên. Cũng có thể là Trác Mộc Phong quá mức xuất sắc, đưa tới một chút người đố kỵ cùng hận ý. Trác Mộc Phong chết hay không chết hắn không quan tâm. Mai Sơn Huy để ý là biết rõ hắn tỏa trấn ở đây, thế mà còn có người dám gan to bằng trời động thủ. Đây là không đem hắn để vào mắt a. Trầm ngâm một lát, Mai Sơn Huy ra lệnh, phân phó, phối hợp Tam Giang Minh hành động. Toàn diện lục soát núi, coi như đào sâu ba thước, cũng phải tìm đến Trác Mộc Phong. Vân quan binh lính mệnh lui ra. Mai Sơn Huy tả hữu một nam một nữ yên lặng đối mặt. Thiếu nữ kia một mặt khó lối đi nhỏ. Làm sao có thể phát sinh loại sự tình này, trước mắt nàng nổi lên vị kia áo trắng thiếu niên Trác Việt Phong tư thế. Chính là tuổi dậy thì, đối ưu tú khác phái khó tránh khỏi hội chú ý nhiều hơn. Không khỏi sinh ra một loại có chút buồn vô cớ chi tình. Nam tử nói, đây chính là giang hồ, giết người đối bọn họ tới nói chỉ là bình thường, không cố kỵ chút nào, vậy không có bất kỳ cái gì kính sợ. Hiệp dùng võ phạm cấm, hừ, cái gọi là người giang hồ liền không nên xuất hiện ở trên đời này. Nếu có thể hủy đi trong thiên hạ chỗ có võ công, thế gian này định sẽ quá bình rất nhiều. Nghe ra hắn lời nói bên trong bất mãn, Mai Sơn Huy không khỏi nhẹ cười lắc đầu. Ánh mắt một nghiêng, phát hiện cách đó không xa bệnh sắc trung niên lại tại kịch liệt ho khan. Trên lôi đài kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Kế Đường Tú đánh bại Ngôn Khánh Đình về sau, cũng có một chút địa linh bảng hàng đầu cao thủ lên đài khiêu chiến, kích thích hiện trường không tầm thường tiếng vọng. Bất quá chân chính cao triều lại là xuất hiện ở Đường Tú lần thứ hai đăng tràng. Lần này hắn muốn khiêu chiến người, không là người khác, chính là Lý Thu Hàn. Tại hôm qua trước đó, một trận chiến này là Đông Chu Võ Lâm công nhận quyết định thanh niên bối phận vương giả một trận chiến. Bây giờ cho dù xuất hiện Đào Ẩn, cũng không để một trận chiến này phai màu quá nhiều. Mà sự thật chứng minh, vô luận là Lý Thu Hàn vẫn là Đường Tú đều không có khiến người ta thất vọng. Cô lãnh tịch mịt kiếm, tưởng gì khó lường cái bóng. Hai người giao thủ xa so với Đường Tú đánh với Ngôn Khánh Đình một trận nổi liếm được nhiều. Nhưng vậy mạo hiểm được nhiều. Rất có tài im ắng chỗ nghe kinh lôi ý tứ, mỗi một lần giao nhau mà qua, đều có thể quyết định tiếp xuống thắng bại đi hướng. 100 chiêu, 200 chiêu, 300 chiêu Lý Thu Hàn lần lượt khám phá xuyên thủng đường. Tú chế tạo giả thân. Nhưng Đường Tú cũng dùng một chiêu này không ngừng mê hoặc Lý Thu Hàn, trì hoãn đối phương kiếm thuật công kích. Bất quá theo giao chiến tiến hành, mọi người phát hiện một kiện cổ quái sự tình, Lý Thu Hàn kiếm phảng phất không có bất kỳ cái gì chập trùng, thủy chung đều là như vậy bình thản, nhưng lại giấu giếm sắc bén, tựa như một bài dài dòng đến không có cuối cùng, không có cao thấp biến hóa làn điệu. Không ít người bắt đầu cảm thấy kiềm chế, mà xem như đối thủ Đường Tú càng là đứng mũi chịu sào, cảm nhận được loại này vô thanh vô tức trói buộc, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lý Thu Hàn kiếm pháp không có sinh mệnh lực, tịch mịch đến tựa như một mảnh bát ngát hắc ám, lệnh thân ở kiếm pháp bên trong hắn cảm nhận được từng đợt tuyệt vọng. Dần dà, Đường Tú phát hiện chính mình phản ứng cùng động tác bắt đầu trở nên chậm. Hắn kiệt lực mong muốn thoát khỏi loại cuộc diện này, lại là càng tránh thoát càng bất lực. Hưu một đạo kiếm mang từ phía cạnh đâm tới. Đường Tú cuống quýt thi triển lấy giả loạn chân. Nhưng lần này băng điêu huyễn ảnh vừa mới ngưng ra một nửa. Kiếm mang một cái rẽ ngoặt. Đột từ một bên khác tập đến. Xoẹt một tiếng, Đường Tú ngực vạt áo bị chém ra. Một thanh kiếm chống đỡ tại cổ của hắn chỗ. Không đủ nửa tấc khoảng cách. 996 chiêu, Lý Thu Hàn thắng. Cái này Lý Thu Hàn. Chỉ sợ tất cả mọi người đều đánh giá thấp hắn. Đánh giá thấp hắn đối kiếm thuật lý giải, gặp yếu thì yếu, gặp mạnh thì mạnh. Kẻ này kiếm pháp phong cách riêng một ngọn cờ. Một khi chân chính thành hình, tất sẽ thành Đông Chu Võ Lâm số một kiếm pháp tông sư. Nói chuyện lão giả hai tay ôm ngực. Không ít người nhận ra. Lão này chính là thượng giới thiên tinh bảng bài danh thứ 5 tồn tại. Luận kiếm pháp thiên phú, kẻ này xác thực cao hơn những người khác một bậc. Đã ẩm ẩm từ thuật chạm đến đường chỉ xem phương diện này. Đừng nói là đời này người. Cho dù là lão phu cái kia bối phận. Cũng không người có thể so. Một vị khác lão giả đồng dạng trên mặt sợ hãi thán phục. Đối Lý Thu Hàn tán thưởng đã tới tột đỉnh tình trạng. Đứng ở bên người hắn đệ tử hỏi. Sư phó. Đừng quên Trác Mộc Phong cũng là kiếm pháp thiên tài. So với Lý Thu Hàn như thế nào lão giả. Vi sư không gặp qua như lời ngươi nói người xuất thủ. Bất quá căn cứ ngươi miêu tả. Người kia cường là tổng hợp thiên phú. Đơn thuần kiếm đạo. Không kịp Lý Thu Hàn. Bốn chu thính đến cái này đánh giá người. Đều là không khỏi nghiêm nhị. Lại nhìn chậm rãi đi xuống lôi đài Lý Thu Hàn. Chỉ cảm thấy trên người đối phương cô lạnh hương vị càng đậm một chút. Mà lúc này. Nhạc Siêu. Phùng Ngọc Lâu cùng Âu Dương Nguyên cũng nhận được thủ hạ báo cáo. Nói cũng không có tìm được Trác Mộc Phong thi thể. Lại Tam Giang Minh vậy đang tìm người. Thậm chí còn kinh động đến Mai Sơn Huy. Bây giờ một nhóm lớn quan binh đều đang lục soát núi. Ba người hơi biến sắc mặt. Âu Dương Nguyên truyền âm nói. Không hoàng hốt. Có lẽ là cung Bắc Huyền nói tới vị kia đao khách. Mang đi tiểu tử kia thi thể. Nhạc Siêu, hy vọng như thế đi. Cũng đừng có ngoài ý muốn mới tốt. Phùng Ngọc Lâu bình tĩnh khuôn mặt. Không biết làm sao. Trong lòng luôn có điểm bất an. Cùng một thời gian. Cái khác chính đang quan chiến các phái khôi thủ cùng trưởng lão. Cũng nhao nhao đạt được riêng phần mình môn phái cao thủ báo cáo. Biết liên quan tới Trác Mộc Phong sự tình. Thiếu hiệp mời khai ăn 62 chương 604 người ta sư đồ duyên tận cuồng long xảy ra chuyện tung tích không rõ biết được tin tức đám người từng cái cảm thấy giật mình ngày hôm qua Trác Mộc Phong còn tốt tốt. Làm sao một đêm trôi qua liền ra cái này việc sự tình khó trách lúc trước Vu Quan Đình sắc mặt không tốt. Vội vàng rời đi đổi thành bọn hắn. Chỉ sợ cũng dừng lại không được. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập A Xuân Thu Minh chủ Đinh Dương than thở địa lắc đầu. Ánh mắt lại bắn về phía nơi xa Nhạc Siêu. Phùng Ngọc Lâu cùng Âu Dương Nguyên. Sư phó. Ngươi nói là Trác Mộc Phong có khả năng bị giết nghe được Sở Vũ Hoan lời nói. Bách Lý Nhàn hô to gọi nhỏ. Dẫn tới bốn phía rất nhiều không biết nội tình người đều nhìn sang. Sở Vũ Hoan lạnh lùng chừng vị này tiểu đệ tử một chút. Bách Lý Nhàn cuống quýt lấy tay che lại miệng. Bất quá trong mắt vẫn là chuyện không ngừng. Nàng nhớ tới tại Noãn Dương Hồ. Trác Mộc Phong thiết lập ván cuộc để cho mình gọi hắn ca ca về sau tại Vạn Hóa Mộ Huyệt. Càng là kéo nàng xuống nước. Hại nàng trở thành hại chết Đông Phương Huyên để đồng lõa một trong. Cái kia hèn hạ vô sỉ. Tuyệt kế đa dạng ra hỏa. Liền chết như vậy Bách Lý Nhàn nói không nên lời là cảm giác gì. Có chút thống khoái. Có chút mê mang. Còn có một loại có chút tiếc hận. Một bên Lăng Lạc Ương. Tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng dị dạng. Nhìn về phía Sở Vũ Hoan. Sư phó. Thi thể đã tìm được chưa Sở Vũ Hoan? Còn không có. Nghe nói liền Mai Đại Nhân đều tại phái người tìm kiếm. Bất quá xảy ra chuyện là khẳng định. Lăng Lạc Ương nghe xong. Im lặng không nói bên tai truyền đến Sở Vũ Hoan truyền âm. Người trong giang hồ. Khiêm tốn một chút tổng sẽ không sai. Nhất là cầu địch rất đa tình huống hạ cuồng long sai liền sai tại phong mang tất lộ. Vu Quan Đình vậy bảo hộ không được hắn. Ha ha ha, nghe được gia chủ cùng các trưởng lão đối thoại, Miêu Hướng Vũ nổi tâm cười như điên, trên mặt cũng khống chế không nổi lộ ra nụ cười hưng phấn. Đã chết tốt, đã chết diệu. Cái kia cầu tạp trùng bất tử mới là thiên lý nan dung, nếu như có thể. Miêu Hướng Vũ thật nghĩ ở trước mặt cảm tạ hung thủ, vì chính mình trừ bỏ đời này tâm ma. Hắn cảm thấy thể xác tinh thần đều sướng mau dậy đi. Nhất là Trác Mộc Phong một chết, hắn tự giác lại có mặt mũi đi tìm Vu Viện Viện, một lần nữa có được ôm mỹ nhân về hy vọng. Lý Thu Hàn, Đường Tú, Ngôn Khánh Đình, bao quát Đào Ẩn ở bên trong, nghe được Trác Mộc Phong xảy ra chuyện tin tức về sau, đều là vì đó xứng sờ, không có mừng rỡ, càng nhiều lại là tiếc nuối. Bốn người thế lực sau lưng cùng Tam Giang Minh cũng không thủ oán gì, nếu nói là cá nhân nhân tố, có lẽ Trác Mộc Phong quá mức xuất sắc, lệnh để cái khác cùng thế hệ cảm giác được chướng mắt, nhưng tuyệt không bao gồm bọn hắn. Càng là cường đại người càng tự tin, bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào khiêu chiến, liền sợ mình không đủ cường đại. Còn có Quế Đông Hàn, Sở Lưu Dục, Kha Tuấn Hiệp một đám tham gia qua chân khí cảnh chi tranh thế hệ trẻ tuổi nhóm, đều là tâm tình khác nhau, khó mà miêu tả. Cái kia kỳ tài ngút trời, vừa vào nghề liền chấn kinh đại giang Nam Bắc Trác Mộc Phong, cứ như vậy như là một viên sáng chói lưu tinh vẽ qua đêm không, chớp mắt là qua sao. Trác sư huyên Thu Dung Thường mở to một đôi mắt hạnh, húc mắt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mơ hồ phát hồng, trước mắt nàng lói lên tại trên đảo nhỏ từng màn. Thu Việt liếc xéo nữ nhi một chút, gặp nàng thần sắc si ngốc địa cúi đầu, nước mắt lại trượt vành mắt mà ra, không khỏi lặng yên nhíu mày, không biết đang suy tư cái gì. Có quan hệ với Trác Mộc Phong tin tức, bởi vì quá mức oanh động, rất nhanh liền không bị khống chế địa một truyền mười, mười truyền trăm, không ngừng ra bên ngoài khuyết tán. Cũng không lâu lắm, cơ hồ tất cả ở đây người đều biết việc này, có mặt lộ vẻ chấn kinh, có cảm khái không thôi, có thái độ lạnh nhạt, vậy có trên mặt không hiện, nhưng trong lòng âm thầm phát cười không ngừng. Trác Mộc Phong lợi hại như thế người, làm sao có thể chết người ta, thế nhưng là trăm năm vừa gặp thiên tài, Đông Chu Võ Lâm tương lai hy vọng á. Ha ha ha, tốt cười, buồn cười quá. Xem ra liền lão thiên đều không quen nhìn Tam Giang Minh. Ta đã sớm nói qua, cái gọi là cuồng long, bất quá chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, trong giang hồ phần lớn là hạng người kinh tài tuyệt diễm, sống được lâu mới là đạo lý quyết định. Rõ ràng nhất thuộc về tại Hắc Giả Sơn Trang, Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa các đại bộ phận trưởng lão cùng đệ tử đều lớn tiếng xùi cười lên, thậm chí nhìn không được châm chọc khiêu khích. Coi như ít một số người tương đối khắc chế, nhưng tại ở sâu trong nội tâm cũng không tránh khỏi không có thở phào cảm giác. Tứ Phương Minh đại trưởng lão Vệ Hoàng ánh mắt lấp lóe, hắn không có giống những người khác một dạng đắc ý quên hình, bởi vì cùng Trác Mộc Phong tiếp xúc qua, biết rõ tiểu tử kia có bao nhiêu khó chơi, liền cùng cá trạch giống như trượt không trượt thu. Thật đã chết rồi sao? Tại không có nhìn thấy thi thể trước đó, Vệ Hoàng thông minh đến không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Tụng Nhã Nhạc phủ chỗ tròi hóng mát bên trong, Tần Khả Tình tay run một cái chén rơi xuống trên bàn, nước trà tiện ướt nàng ốm tay áo. Nàng lại không phát giác gì, vẫn đắm chìm trong thủ hạ mang đến thông tin bên trong. Một bên nam tử cùng là Tụng Nhã Nhạc phủ quản sự, mang theo tiếc nuối nói, long chưa lên không, liền đã vẫn lạc, sai liền sai tại một cái cuồng chữ giang hồ gió tanh mưa máu. Cuồng ngạo tư vốn không phải thiên tư, mà là thực lực. Tần Khả Tình không có nghe xuống dưới, đứng dậy trực tiếp đi ra tròi hóng mát. Nàng muốn đi hỏi một chút Vu Quan Đình tình huống cụ thể. Nói tóm lại, bởi vì Trác Mộc Phong sự tình, không khí hiện trường vì đó đại biến, mọi người lực chú ý vậy từ chiến đấu chuyển rời đến bên ngoài sân. Các phái càng là lúc này sai người tiếp tục tìm hiểu, đều nóng lòng biết đến tiếp sau tình huống. Dù là Lý Thu Hàn đăng tràng khiêu chiến địa linh bảng thứ hai cửu cô lang Đoạn Dư, cũng không thể thay đổi loại tình huống này. 850 năm chiêu, Lý Thu Hàn thắng. Kết quả cũng không ngoài dự liệu. Mấy năm trước Lý Thu Hàn bài danh cũng chỉ so Đoạn Dư thấp một vị. Trước kia người tốc độ tiến bộ, thua mới kỳ quái. Ngược lại là hai người giao thủ chiêu số, còn chưa kịp Đường Tú đánh với Lý Thu Hàn một trận tới nhiều, không khỏi làm người hoài nghi Đường Tú cùng Đoạn Dư thực lực mạnh yếu. Đáp án rất nhanh mở ra. Đường Tú chủ động khiêu chiến Đoạn Dư, lấy 1,235 chiêu thủ thắng. Buổi sáng đại chiến vậy bởi vì thời gian quan hệ có một kết thúc. Thời gian nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều tại hỏi thăm Trác Mộc Phong sự tình. Các đại đỉnh cấp thế lực càng là phái ra trưởng lão đi Tam Giang Minh. Vị trí, biểu thì có thể hiệp trợ tìm người, về phần là chân tình hay là giả dối, vậy liền mỗi người một ý. Một gian to lớn lều vải bên trong, tìm người không có kết quả, Vu Quan Đình đang theo dõi ở trước mặt hắn cúi đầu, hơi có vẻ cuộc xúc bất an Lam Tường. Qua thật lâu, Lam Tường ngẩng đầu cười nói: "Sư phó, ngài thanh đệ tử gọi tới, không biết có gì phân phó." Vu Quan Đình như cũ không nói lời nào, chỉ là trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Cái này một vòng giãy giụa, bỗng nhiên lệnh Lam Tường trái tim nhảy rộn, có loại không có cách nào diễn tiếp cảm giác. Lâu dài ngạt thở yên tĩnh bên trong, Lam Tường phía sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Hắn từ nhỏ tôn kính sư phó, càng mang theo một loại đối từ phụ kính sợ. Rốt cuộc không chống chịu được Vu Quan Đình dần dần lạ lẫm ánh mắt, bị quỳ rạp xuống đất, cái trán không ngừng đập quỳ đất mặt, mang theo tiếng khóc nói: "Sư phó, như đệ tử làm sai cái gì, còn xin ngài nói thẳng, đệ tử nhất định sửa lại." Đỉnh đầu rốt cuộc truyền đến một đạo mỏi mệt thanh âm: "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không biết mình sai ở nơi nào sao?" Lam Tường thân thể sắt rụt lại, nhắm mắt nói: "Đệ tử thực sự không biết." Vu Quan Đình thất vọng vô cùng xem lấy quỳ gối trước mặt đệ tử, nhắm mắt lại: "Ban đầu ở Cô Tô Thành, bộ đầu Lăng Phi bị Tà Vân Tông đệ tử bắt được, về sau lại bị Mộc Phong cứu, khi đó ngươi liền biết Mộc Phong là một tên truy tung cao thủ, với lại phương diện này mạnh hơn ngươi." Một câu nói ra, Lam Tường cơ hồ lạnh từ đầu tới chân, cái trán chống đỡ trên mặt đất, không còn có tiếp tục đập xuống dưới khí lực, thanh âm vậy ngăn ở trong cổ họng. Chỉ bằng câu nói này liền đủ để chứng minh tối hôm qua hắn mang theo Vu Viện Viện rời đi tồn tại dẫn xuất Trác Mộc Phong, khả năng Lam Tường rõ ràng hơn. Làm sư phụ chính miệng nói ra lúc, trong lòng đã có phán đoán, nhưng hắn không cam tâm, hắn không muốn mất đi sư phó cùng sư muội. Cắn răng nói: "Sư phó, đệ tử không rõ ngươi ý tứ." Vu Quan Đình, tối hôm qua ngươi tìm một cách lý do mang đi viện nha đầu, lại sớm để Mộc Phong tìm đến viện nha đầu, ngươi còn cố ý để bọn hộ vệ nhìn thấy, vì liền là chỉ dẫn Mộc Phong tới tìm các ngươi về sau cùng ngươi hợp tác người, liền chờ trên đường tùy thời ra tay với Mộc Phong, có đúng không? Lam Tường ngẩng đầu, một mặt vô tội kêu lên: "Không phải ta, ta không có, ta làm sao có thể hại Mộc Phong? Có lẽ là hắn vận khí không tốt, vừa vặn bị cửu gia đụng tới, cho nên mới tao ngộ bất trắc." "Sư phó, ngươi phải tin tưởng ta, cái này không liên quan chuyện ta." A Vu Quan Đình đau thương một cười: "Vi sư vậy hy vọng như thế, đáng tiếc hôm trước giờ thân, ngươi đi nơi nào lại đi gặp người nào?" Chợt nghe lời ấy, nguyên bản lẽ thẳng khí hùng Lam Tường lập tức sắc mặt trắng bệch, sủi lơ trên mặt đất. "Sư phó liền cụ thể canh giờ đều nói ra, đại biểu đã điều tra rõ ràng, hắn căn bản không thể nào chống chế." Vu Quan Đình động tác uể oải địa ngồi về trên ghế, ngửa mặt lên trời thở dài nói: "Ngươi tại sao phải làm như vậy? Theo ta được biết, Mộc Phong không có có đắc tội qua ngươi." Ha ha ha, Lam Tường đột nhiên tràn đầy thê lương địa cười ha hả, cười một hồi lâu mới tràn ngập hận ý nói: hắn là không có có đắc tội qua ta. Nhưng hắn vừa đến, lập tức cướp đi tiểu sư muội. Sư phó cùng sư mẫu cũng đối với hắn bảo vệ có thừa. Đối ta cùng đại sư huynh, cũng rốt cuộc không như dĩ vãng để bụng đại sư huynh lưu lạc giang hồ mà đi. Sư phó không lâu nữa vậy thanh ta đưa tiến. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn. Bởi vì Trác Mộc Phong hắn giống to lên. Nguyên bản ôn văn nhã nhặn âm nhu khuôn mặt, lúc này trở nên có chút dữ tợn mà vặn vẹo. Vu Quan Đình kinh ngạc xem lấy vị này từ nhỏ nuôi đến đại đệ tử, phảng phất chưa từng có nhận biết qua hắn. Lẩm bẩm nói, liền bởi vì cách này, ngươi không tiếc cùng Tam Giang Minh đối thủ hợp tác, vậy muốn giết hắn. Lam Tường nhắm mắt lại, nước mắt thẳng tuôn ra mà xuống, cười nói, đã bị sư phó xem thấu, vậy liền không có có cái gì tốt giấu riêng. Sư phó chuẩn bị giết ta, báo thù cho hắn sao? Vu Quan Đình sốt ruột hỏi. Mộc Phong ở nơi nào? Lam Tường trong lòng co rút đau đớn, lắc đầu nói, không biết, ta chỉ phụ trách dẫn xuất hắn. Hắn nhắm mắt lại, làm xong bị giết chuẩn bị, nhưng đợi đã lâu, trong tưởng tượng sự tình cũng không giáng lâm. Chỉ nghe Vu Quan Đình thanh âm truyền lọt vào trong tai, ngươi đi đi, kể từ hôm nay, ngươi ta sư đồ duyên tận, ăn đoạn nghĩa tuyệt, từ đó cầu về cầu, đường đường về, gặp lại liền là đối thủ. Sư phó Lam Tường con mắt to trợn, quỳ bò nhào tới Vu Quan Đình dưới chân, bắt hắn lại chân. Sư phó, cầu ngài giết ta. Giết ta nhưng xin đừng nên đem đệ tử trục xuất sư môn. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Đệ tử vĩnh viễn là Tam Giang Minh người. Vĩnh viễn là ngài đệ tử thiếu hiệp. Mời khai ăn 62 chương 605 anh kiệt cùng tồn tại. Vu Quan Đình không có đi nhìn Lam Tường, chỉ là nhìn chăm chú lên phía trước. Trong mắt tuy có không đành lòng, nhưng phun ra lời nói lại thập phần kiên định. Ta như tiếp tục lưu ngươi, có lỗi với Mộc Phong nể tình ngươi ta sư đồ 20 năm phân thượng. Lần này ta không giết ngươi. Đi thôi. Kình khí cường đại tiêu tán, đem đau đến không muốn sống Lam Tường rung động đến lều vải cạnh cửa. Sau đó nhắm mắt lại, lại không nhiều liếc hắn một cái. Lam Tường còn muốn xông đi lên, lại phát hiện phía trước có một tầng vô hình bích chứng ngăn cản hắn. Sư phó lặng lặng ngồi tại cách đó không xa. Nhưng hắn cảm thấy mình cùng sư phó khoảng cách trước đó chưa từng có xa xôi, cũng không còn cách nào tới gần. Trong nháy mắt, Lam Tường có loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác, hắn gần như sụp đổ. Nước mắt chảy ngang, trong miệng không ngừng kêu, sư phó, không cần đem đệ tử trục xuất môn Tường. Đệ tử sai, mời lại cho đệ tử một lần cơ hội. Thế nhưng là mặc cho hắn như thế nào kêu to, như thế nào cầu khẩn, sư phó vẫn như cũ không thay đổi quyết định, liền biểu lộ cũng chưa từng biến hóa. Đến cuối cùng, Lam Tường tuyệt vọng rồi. Hắn hướng phía trước dập đầu ba cái, thất hồn lạc phách địa đứng lên, mở ra cửa gỗ nhỏ, hai chân cứng ngắc địa đi ra ngoài, lại đem cửa gỗ nhỏ nhẹ đóng cửa khẽ, giống nhau lúc trước. Động tác này hắn làm được rất chậm, vậy cực kỳ cẩn thận. Tại cửa gỗ nhỏ triệt để đóng lại thời điểm, Lam Tường biết mình cùng sư phó đời này tình nghĩa triệt để gãy mất. Hắn lớn tiếng cười lên, bên cạnh khóc bên cạnh cười, thần sắc điên loạn, không hỏi phương hướng địa đi về phía trước. Đi tới chỗ nào tính chỗ nào, cũng không quan tâm bốn phía thủ vệ tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Một đạo quen thuộc áo đỏ bóng hình xinh đẹp xâm nhập ánh mắt, nhưng không có đi qua kiểu mỉ ý cười, có chỉ là mặt lạnh như xương. Vu viện viện cản trước người, phẫn nộ quát, Lam Tường, có phải hay không là ngươi, có phải hay không là ngươi hại Trác Mộc Phong? Lam Tường nâng lên đôi mắt nhìn xem cửu thị sư muội hắn, ngực từng đợt toàn tâm đau đớn. Trước kia từng màn tránh xem qua trước, cái kia chút cuối cùng đem chỉ là một mình hắn hồi ức. Cho dù tốt quan hệ, lại thâm tình nhị, cũng vẫn là muốn biến thành người lạ cầu địch. Lam Tường cười nói, là ta. Khanh hoán hoa kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lói lên, hung hăng hướng hắn ngực trái đâm tới một bóng người từ đằng xa cướp đến. Cách không một trường vỗ ra. Lệnh một kiếm này cải biến quý tích. Ngược lại đâm vào Lam Tường vai trái. Kiếm đeo trên người lực lượng. Đâm đến hào không đề phòng Lam Tường lảo đảo lui lại. Đặt mông quẳng ngã xuống đất kịch liệt đau nhức từ vai trái lan tràn. Lại không kịp đau lòng. Lam Tường tùy ý máu tươi từ trong miệng mũi tràn ra. Chỉ là tuyệt vọng xem lấy nhìn xuống sư muội hắn. Cùng giữ chặt sư muội đại sư huynh. Thả ta ra, ngươi thả ta ra. Vô Viện Viện đối Hoa Vi Phong quát to, không ngừng giãy giụa. Hoa Vi Phong chăm chú sắt lấy Vô Viện Viện cánh tay. Ánh mắt quét qua thống khổ Lam Tường. Thở dài. Sư muội, hắn trung quy là nhị sư huynh ngươi. Đêm qua chưa từng hại ngươi. Lấy Vu Quan Đình, Hoa Vi Phong bọn người trí thông minh. Một khi suy đoán xảy ra sự tình đại khái quý tích, tự nhiên có thể nhìn ra càng nhiều đồ vật. Đát Lam Tường cùng đối thủ hợp tác. Dưới tình huống đó, đối thủ làm sao có thể thả qua bắt Vu Viện Viện cơ hội. Nhưng chuyện này không có phát sinh, chỉ có thể chứng minh ở giữa xuất hiện biến cố. Lại nhìn một chút Lam Tường, Hoa Vi Phong trong lòng không đành lòng. Sớm biết hôm nay, lại sao lúc trước còn như thế. Vô Viện Viện rốt cuộc yên tĩnh trở lại, nhưng hai mắt đấm lệ ngăn không được mưa lớn. Khóc đến khóc không thành tiếng, nàng thanh âm khàn khàn mà đối với Lam Tường kêu lên. Đời này ta đều sẽ không tha thứ ngươi. Lăn rút ra Hoán Hoa kiếm, quay người hướng phía ngoài chạy đi. Bởi vì lo lắng sư muội, Hoa Vi Phong không dám ở lâu. Bờ môi giật giật. Mặt mũi tràn đầy trầm thống nói. Sư đệ, ngươi cũng đã biết. Vì thực hiện ngươi trở thành trận pháp tông sư mộng tưởng. Vì để cho ngươi thành công bái tại tông tuyệt tình môn dưới. Sư phó không tiếc hứa cho đối phương một cách điều kiện ngày sau tông tuyệt tình nhưng có chỗ cầu. Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, đều không được chối từ. Mà ngươi lại ai thanh âm rơi xuống. Người đã đuổi theo. Độc Lưu lại tại chỗ run rẩy, thần sắc rung động. Lam Tường, Lam Tường ra mặt co rúm, vốn đã khô cạn nước mắt lại lần nữa ngăn không được tuôn ra, trong miệng phun máu, một bản lại một bản mà thấp giọng nói: sư phó, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thanh âm bên trong tràn đầy so biển càng sâu hối hận cùng bản thân chán ghét. Một hồi lâu sau, Lam Tường bưng bít lấy không ngừng chảy máu bả vai, cố hết sức địa đứng dậy, tiếp tục từng bước một hướng phía trước đi đến, biểu lộ đờ đẫn, phảng phất đã mất đi linh hồn, rất nhanh biến mất trong rừng. Hắn không biết nên đi nơi nào, dù sao chỗ nào với hắn mà nói đều là một dạng. Tam Giang Minh, Đại Quân Sơn Quan Binh, còn có mang các loại ý nghĩ các đại đỉnh cấp thế lực, thậm chí siêu nhất lưu thế lực chờ đều tại tích cực tìm kiếm Trác Mộc Phong tung tích. Đáng tiếc Đại Quân Sơn diện tích thực sự rất lớn. Thật muốn từng tấc địa phương tìm kiếm, không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Huống chi Trác Mộc Phong thật phải tao ngộ bất chắc, hung thủ tự nhiên sẽ không lưu lại chứng cứ, sợ là thi thể đều đã bị phá hủy. Rất nhiều người vì cảm giác khái, đường đường trăm năm vừa ra đông chu kỳ tài, cuối cùng cực khả năng rơi vào hài cốt không còn hạ tràng. Chỉ có thể thán một câu: tạo hóa trêu ngươi, cái gì tư chất, cái gì tài tình đều là giả. Còn sống mới là thắng lợi. Có Lam Tường lời chứng, Tam Giang Minh cùng ngày liền đem sự tình hồi báo cho Mai Sơn Huy. Hy vọng mời cái sau chủ trì công đạo. Mai Sơn Huy hồi phục là: Phong Vân Đại Hội còn chưa kết thúc. Tại trong lúc này, bất luận cái gì ăn oán đều nên buông xuống. Đương nhiên, có người ở sau lưng làm tay chân, không đếm xỉa đến lão phu. Lão phu tự nhiên vậy sẽ không ngồi yên không lý đến. Rất có sau đó truy cứu ý tứ. Ba phái lúc này hô to oan uổng, công bố chưa hề cùng Lam Tường hợp mưu qua, chỉ trích Tam Giang Minh vu hãm hại. Tam Giang Minh vạch Lam Tường từng cùng người chắp đầu. Mai Sơn Huy liền phái người tìm kiếm. Kết quả người liên hệ khắp nơi tìm không đến. May mắn Mai Sơn Huy lưu lại một tay, sớm phái người cản lại Lam Tường. Hạo Miếu viện Nguyên Tùng lính mệnh sử dụng huyễn thuật. Đám người từ Lam Tường miệng bên trong biết được. Cùng hắn chắp đầu người cũng không lộ ra mình lai lịch. Chỉ nói có thể đưa Trác Mộc Phong tại chỗ chết. Như vậy tương đương không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là ba phái đồng thủ. Ba phái từ trên xuống dưới. Phàm là người không biết sự tình đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu không nếu thật là bọn hắn khôi thủ làm. Tất cả mọi người đều muốn thủ liên lụy. Thở ra hơi. Không ít người bắt đầu quát mắng Tam Giang Minh. Song phương lại là một trận cãi vã kịch liệt. Nếu không có bị Phi Hoàng Đạo quan binh ngăn lại rừng. Kém chút liền đồng thủ. Cuối cùng bởi vì không có chứng cứ, song phương không giải quyết được gì. Trở lại trong trứng bồng. Mạnh Cửu Tiêu cắn răng nói. Không nghĩ tới ba phái như thế gian xảo. Có tốt như vậy cơ hội. Đều không đúng Lam Tường đồng thủ. Thả đi Lam Tường. Ngoại trừ chú ý nhớ tình cũ bên ngoài. Kỳ thật Tam Giang Minh còn có một cái mắt. Chính là dẫn xà xuất động. Dù khiến ba phái giết người diệt khẩu. Vu Quan Đình lắc đầu, Nhạc Siêu ba người tâm cơ thâm trầm, ta vốn cũng không có ôm bất luận cái gì thành công hy vọng. Từ Lam Tường nói ra tình hình thực tế về sau. Vu Quan Đình liền biết. Lần này không có khả năng dùng chứng cứ phản kích ba phái. Ba phái đã làm. Liền không khả năng lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Trừ phi. Có thể tìm tới đồng thủ người nhưng ngoại trừ ba phái cùng Trác Mộc Phong bên ngoài. Căn bản không ai gặp qua hung thủ. Không thể nào xác nhận. Nghĩ đến Trác Mộc Phong. Vu Quan Đình lại là một trận thật sâu đau đớn cùng buồn vô cớ. Trầm mặc thật lâu. Chợt hỏi hướng bên người Mạnh Cửu Tiêu. Viện nha đầu như thế nào? Mạnh Cửu Tiêu cúi đầu nói. Một mực trốn ở mình trong trứng bồng. Ai đi kêu cửa đều không ra. Vu Quan Đình vuốt vuốt mi tâm. Giá rời nói. Đừng cho người đi quấy rầy nàng. Loại thời điểm này. Vẫn là để nàng một người phát tiết cảm xúc a. Trông thấy minh chủ trầm thống biểu lộ. Mạnh Cửu Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Mới hiểu được Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện sự tình. Sợ là minh chủ đã sớm xem ở trong mắt. Đôi kia người trẻ tuổi vốn nên là trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp cho. Nhưng là bây giờ lại biến thành dạng này. Mạnh Cửu Tiêu không biết phải an ủi như thế nào. Vậy không muốn tiếp tục quấy rầy minh chủ. Đành phải xin lỗi một tiếng. Quay người rời đi. Buổi chiều phong vân đại hội. Theo thường lệ tiến hành chỉ là quan chiến nhân số so sánh với buổi trưa ít một chút. Nhất là Tam Giang Minh cao thủ. Toàn thể cũng không có mặt bầu không khí bao nhiêu nhận lấy ảnh hưởng. Không bằng ngay từ đầu nhiệt liệt. Thẳng đến một tổ quyết đấu xuất hiện. Mới chính thức dẫn bảo toàn trường. Đem tất cả mọi người lực chú ý một lần nữa kéo trở về. Lý Thu Hàn khiêu chiến Đào Ẩn không chút khách khí mà nói. Đây là Đông Chu Hoàng Triều thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh phong chi chiến. Bên thắng sẽ thành công nhận thanh niên vương giả. Lãnh tụ bảy luôn. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài đại chiến. Đại khí đều bởi vì trận này đặc sắc xuất hiện quyết đấu mà không dám loạn ra một ngụm. E sợ cho hội đã quấy dày hai người. Trong trận chiến này. Lý Thu Hàn cô lãnh tịch mịch kiếm thuật. Quả nhiên gặp mạnh thì mạnh. So quyết đấu Đường Tú lúc còn muốn càng hơn nửa bậc. Từng đạo kiếm ảnh như linh dương chớ ngoặt. Không thể nắm lấy. Chiêu chiêu lộ ra sát cơ nó thể hiện ra kiếm thuật thiên phú. Khiến cho mọi người đều ghé mắt cùng thế hệ kiếm khách càng là theo không kịp. Sinh ra nồng đậm phức cảm tự ti. Nhưng Đào Ẩn càng là kinh người. Luôn có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Dựa vào một đôi mắt thường cùng một đôi tay không. Không chỉ có chặn lại Lý Thu Hàn tầng tầng lớp lớp công kích. Càng là thỉnh thoảng lầm tưởng đối phương sơ hở. Phản làm nặng tay. Một cách biến ảo khó lường. Một cách bất động như núi. Lại đồng dạng không thể tưởng tượng. Thực lực mạnh vượt xa thế hệ trẻ tuổi phương diện. Thẳng bức thiên tinh bảng. Thiên tinh bảng tổng cộng có 100 người. Bình thường trên ý nghĩa liền là Đông Chu Võ Lâm bài danh trước 100 đại cao thủ. Nói cách khác, hai người khả năng đều ở đây hàng. Sự thật này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Để rất nhiều người liên tâm thần đô đang run sợ. 500 chiêu, 600 chiêu, thứ 756 chiêu. Đào ẩm thân trên tuôn ra một cỗ huyền dị ba động. Nội lực hóa thành vũ tuyết gian nan vất vả. Lại nhanh chóng thay đổi. Đánh vào trong đó kiếm khí đại thù ảnh hưởng. Lý Thu Hàn lông mày dài vẩy một cái. Lại vội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa bên trong. Thuận thế mà vì. Thôi động một kiếm này tốc độ không ngừng tăng tốc. Phản khiến cho uy lực càng mạnh. Bất luận kẻ nào đều hội sợ hãi thán phục tại Lý Thu Hàn ứng biến. Bao quát đào ẩn. Nhưng hắn đồng dạng không chậm. Song trường đẩy kéo một phát. Bốn phía tự nhiên chi thế lại lần nữa biến hóa. Theo hai tay của hắn khép lại. Như là hoàn toàn tương phản lực trường phát sinh cắt chém. Lập tức chấn động đến Lý Thu Hàn thân thể lay động. Trường kiếm khoảng cách đào ẩn còn có ba tấc. Bị nó hai tay hợp ở. Từng sợi huyết hoa từ đào ẩn lòng bàn tay bay ra. Hắn mặt không biểu tình, đồng thời một cước đá trúng Lý Thu Hàn ngực. Đào ẩm thắng đào ra chỗ phương vị lập tức bộc phát ra cao vút tiếng hoan hô. Hiện trường cũng vang lên một trận xôn xao tận quản sớm đoán được là kết quả này. Nhưng khi nó chân chính xuất hiện lúc, vẫn là để người giật mình như mộng. Bắt đầu thi đấu trước đó, ai có thể nghĩ tới là đào ẩm một tiếng hót lên làm kinh người. Cuối cùng cường thế cướp đoạt địa linh bảng thứ nhất bảo tỏa chính như không ai có thể dự liệu được. Cái kia vạn chúng mong đợi cuồng long. Lại đột nhiên ngộ hại. Ngoại trừ chân chính quan tâm chắc một phong người. Phần lớn người chỉ là đem hắn ngộ hại trở thành một cái tin tức. Ban đầu rung động qua đi. Liền một lần nữa suy nghĩ ở trước mắt. Nhiều nhất nhàn dối lúc nhớ tới. Ngẫu chú ý một cái. Đào ẩm quang mang vạn trưởng. Không gì sánh được Lý Thu Hàn kiếm thuật xưng tôn. Vậy không kém cỏi bao nhiêu Đường Tú Vinh đăng thứ 3. Ngôn Khánh Đình bài danh thứ 5 đám người phát hiện. Khóa mới địa linh bảng 5 vị trí đầu. Thanh niên bối phận thế mà chiếm 4 cái danh ngạch. Cái này tại quá khứ là chưa hề phát sinh qua sự tình. Mà ngoại trừ khóa mới tứ đại công tử. Về sau còn có tài hoa đồng dạng hơn người Quế Đông Hàn. Sở Lưu Dục. Lăng Lạc Ương chờ nhân tài mới nổi. Đời này người có thể nói là quần tinh sáng chói. Anh Kiệt cùng tồn tại. Tất cả mọi người đều tin tưởng. Tại không lâu tương lai. Những người tuổi trẻ này tất hội sáng lập thuộc về mình giang hồ lịch sử. Lóng lánh toàn bộ Đông Chu Võ Lâm địa linh bảng chi chiến hậu. Rốt cuộc đến phiên thiên tinh bảng đại cao thủ đăng tràng. Kịch đấu tràng diện chi đặc sắc. Chi đáng sợ. Tự nhiên càng bên trên một cái cấp bậc cuồng bạo khí kình bộc phát. Thường thường quyển đến hư không phát ra xé sách tiếng vang. Làm bằng đá lôi đài đều xuất hiện từng đạo giao nhau vết sách. Một vòng lại một vòng. Các đại siêu nhất lưu thế lực khôi thủ. Đỉnh cấp thế lực trưởng lão. Ẩm nấp giang hồ phong trần kỳ nhân chờ lần lượt đăng tràng. Thấy tất cả mọi người không kịp nhìn. Vậy bởi vì cái này cấp bậc nhân vật. Bài danh không kém nhiều tình huống dưới thực lực cực kỳ tiếp cận. Cho nên cơ hồ mỗi một trận chiến đấu tiêu tốn thời gian đều dài hơn. Đảo mắt 3 ngày đi qua, giao chiến người còn dừng lại tại thiên tinh bảng dựa vào sau cấp độ. Cũng là lúc này. Đại quân sơn một chỗ gì thường ẩm nấp trong sơn động. Một đôi hàn quang bốn phía đôi mắt. Chậm rãi mở ra. Thiếu hiệp mời khai ăn 62 chương 606 liên phá hai trọng quan ký ức dừng lại tại bị Trương Như bóp lấy cổ thời khắc. Chắc một phong nản lòng thoái chí. Biết mình khó thoát khỏi cái chết. Không ai có thể lý giải một khắc này trong lòng hắn dâng lên phẫn nộ cùng không cam lòng. May mắn xuyên qua. Mộng ảo võ lâm. Đại tiểu thư điêu ngoa. Áo trắng tỉ tỉ ôn nhu. Tiêu sái hồng trần hào hùng đây hết thảy đều đem cách hắn đi xa. Nếu như người sau khi chết oán khí hội hóa thành duyệt chắc một phong tin tưởng, mình nhất định là lệ duyệt. Vô biên hắc ám dần dần rút đi. Hắn mở mắt gặp lại quang minh. Đánh giá bốn phía. Trong đầu có ngắn ngủi mê mang cùng nghi hoặc đây là nơi nào kinh lịch qua một lần xuyên qua chắc một phong. Thậm chí hoài nghi tự mình có phải hay không lại xuyên qua trọn vẹn sau một lúc lâu. Ý thức triệt để thanh tỉnh về sau. Hắn thản nhiên sinh ra một cỗ khó nén mừng rỡ cùng nghĩ mà sợ. Không chết. hắn chí ít còn chưa có chết ý thức muốn động. Sau đó hắn chậm rãi từ dưới đất ngồi lên. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Là một đôi thon dài thẳng tắp đùi. Mở ra tay. Bàn tay trắng nón còn có cánh tay hắn. Thậm chí lồng ngực. Đều là bóng loáng như bạch ngọc chế tạo điêu khắc mà thành. Trác Mộc Phong nhanh chóng dò xét thân thể của mình, lại dùng tay sờ sờ mặt. Hắn nhớ được bản thân bị cung Bắc Huyền Tam Dương công trọng thương. Đã tới hoàn toàn thay đổi hủy dung tình trạng. Mà giờ khắc này thấy tiếp xúc. Lại đẩy ngã sự thật này. Tay hắn bắt được. Một sợi tóc dài, Trác Mộc Phong lúc này mới phát hiện bị đốt rồi tóc đen lại dài đi ra, dài chạm vai bàng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ mình thật lại xuyên qua? Trác Mộc Phong có chút kinh hoàng. Hắn cùng thế giới kia đã thành lập chặt chẽ liên hệ. Có hắn yêu cùng yêu hắn người. Nếu như sau này không thể gặp lại. Cái kia chính là cỡ nào thống khổ sự tình. Hắn không đến sợi vải địa sông ra hang động. Đi tới nhô lên tảng đá lớn một bên. Nhìn ra ngoài. Lọt vào trong tầm mắt xanh tươi một mảnh. Dãy núi núi non trùng điệp chập trùng. Xem kỹ một phen mới biết được. Hắn chỗ địa phương. Treo lồi tại một tòa cao tới mấy trăm mét vách núi ở giữa. Bốn phía còn có từng khối tảng đá chất đống. Chỉ có một đảo có thể dung người thông qua khe hở có thể trông thấy bên ngoài. Lộ ra thập phần ẩn nấp. Trác Mộc Phong lại trở về hang động. Nhặt lên trên mặt đất hổ bạc thần kiếm. Sau đó xuyên qua khe hở. Dùng kiếm cắm vào vách núi. Chậm rãi hạ xuống. Chờ đến tới mặt đất về sau. Cách đó không xa vừa lúc có một tòa đầm nước nhỏ. Hắn liên tục không ngừng đưa tới. Khuôn mặt chiếu rọi tại trên mặt nước. Anh Phong tuấn lãng. Dung mạo hiếm thấy địa phát triển. Trác Mộc Phong thở dài ra một hơi. Còn là quá khứ mặt. Đi qua dáng người. Sau khi ổn định tâm thần. Hắn lại đưa mắt nhìn bốn phía. Cuối cùng từ một chút tương đối quen thuộc kỳ lạ địa phương đánh giá ra. Nơi đây hẳn là vẫn là Đại Quân Sơn như vậy. Cơ bản có thể kết luận mình không có xuyên qua. Hết thảy đều vẫn là ban đầu bộ dáng. Thật tốt, không có bất kỳ cái gì một khắc để Trác Mộc Phong cảm thấy. Lúc này mặt trời là như vậy mỹ hảo cùng ấm áp chung quanh dãy núi trùng điệp. Thương tùng dòng suối. Bầy bầy chim tước. Đều giống như tại hoan nghênh hắn cái này kém chút rời sân khách qua đường trở về. Trác Mộc Phong lộ ra một vòng xuất phát từ nội tâm nụ cười như ánh mặt trời. Hít sâu một hơi, hắn không biết mình là làm sao may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng đã lão trời không tuyệt hắn. Vậy hắn liền muốn thật tốt còn sống. Lần này giáo huấn không thể bảo là không sâu nặng. Về sau muốn lấy đó mà làm gương. Đương nhiên. Nên báo thù vậy nhất định phải báo hết, nhìn đông tới nhìn tây một phen về sau. Vì cầu an ổn, Trác Mộc Phong lập tức thả người thẳng lên. Một lần nữa lợi dụng hổ bạc thần kiếm leo lên tới treo lồi trên bệ đá. Trở về trong động. Hắn bắt đầu xem ký tự thân. Mặc dù thân thể thần kỳ khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa thoạt nhìn so với quá khứ càng oanh nhuận. Càng cường tráng. Nhưng khó bảo đảm không có ám thương lưu lại. Nhưng kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Từ đột phá đến tinh kiều cảnh nhị trọng đã có hơn nửa năm. Bởi vì để nhị trọng chỉ dính đến công tôn huyệt. Cho nên ôn dưỡng thời gian so để nhất trọng yếu ngắn, dựa theo Trác Mộc Phong đoán chừng. Nhiều nhất nửa tháng liền có thể chuẩn bị đột phá để tam trọng. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện quá trình này bị rút ngắn. Giờ phút này đã đạt đến đột phá điều kiện. Hắn làm sao biết mình bị tiểu phu lấy vô thượng thủ đoạn dẫn xuất bộ phận nội đan chi lực tẩm bổ toàn thân về sau. Không chỉ có một thân trọng thương có thể tại trong ngắn hạn khôi phục, càng là tiến một bước tăng cường hắn thể phách. Công tôn huyệt tại trong lúc vô hình liền bị vững chắc hoàn thành. Trác Mộc Phong mặc dù không hiểu nguyên do bên trong, nhưng hắn rất dễ dàng liền nghĩ đến ma long nội đan. Trên đời mênh mông, lấy mình lúc ấy thương thế, sớm nên không thành hình người. Bây giờ lại khôi phục như lúc ban đầu. Tựa hồ cũng chỉ có ma long nội đan mới có thể làm được. Chẳng lẽ là nhân họa đắc phúc, kích thích nội đan chi lực bộc phát mặc kệ chúng ở giữa phát sinh cái gì. chí ít kết quả rất hoàn mỹ đã tạm thời không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Trác Mộc Phong cũng lười tốn nhiều đầu óc. Tâm niệm vừa động, lòng bàn tay liền nhiều hơn một gốc tam tinh dược liệu. Vì đột phá, hắn nhưng là hao tốn không ít tâm huyết, vậy may mắn dược thổ đã có thể làm cho bộ phận nhị tinh dược liệu lột xác thành tam tinh dược liệu. Không phải lấy Tam Giang Minh nổi tình, cũng chưa chắc có thể cung cấp nổi hắn nhu cầu. Không chút do dự, đem cái này gốc tam tinh dược liệu nuốt vào trong miệng. Trác Mộc Phong lúc này nhắm hai mắt, bắt đầu vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp. Tinh kiều cảnh tam trọng, liên quan huyệt vị là lâm khấp huyệt. Một khi đả thông, thì có thể ước thúc kinh mạch toàn thân, hình thành đái mạch, khiến cho nội lực tung hoành vận chuyển, tự nhiên tùy tâm. Trác Mộc Phong nội lực sớm đã đạt đến địa linh bảng trước 10 cấp khác, chỉ vì tu vi quá thấp nguyên cớ, không cách nào phát huy toàn bộ. Giờ phút này cơ hội đang ở trước mắt, hắn cẩn thận khống chế lấy nội lực, dung hợp lượng lớn tam tinh dược lực, lần lượt đánh thẳng vào lâm khấp huyệt. Sau gần nửa canh giờ, oanh một tiếng, lâm khấp huyệt bị công phá, nội lực xuyên qua mà qua, chỗ mang theo dược lực thì bị phá tổn hại huyệt vị hấp thu, không ngừng tẩm bổ, gia cố. Trong chớp nhoáng này, Trác Mộc Phong cảm giác được kinh mạch toàn thân đều bị liên hệ đến cùng một chỗ, tạo thành một tấm lưới nội lực như là xe ngựa, tại răng khắp nơi kinh mạch con đường bên trong tùy ý tới lui, có thể căn cứ bộc phát nội lực khác biệt bộ vị, lựa chọn gần nhất lộ tuyến. Thể hiện trong thực chiến đại biểu hắn ra chiêu tốc độ càng nhanh, uy lực cũng lớn hơn. Cuồn cuộn cương phong ra bên ngoài khuyết tán. Trác Mộc Phong xem kỹ tự thân, một đôi nam sơn lông mày đột nhiên kinh ngạc địa giơ lên. Tại sao có thể như vậy? Tại đột phá đến tinh kiều cảnh tam trọng ngắn ngủi một lát sau, hắn phát hiện lâm khấp huyệt đã vô cùng vững chắc, có thể so với ôn dưỡng hơn nửa năm công tôn huyệt. Ý vị này, hắn lập tức có thể tiếp tục đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Hưng phấn cũng có, nhưng càng nhiều lại là kinh nghi bất định. Trác thiếu hiệp cẩn thận cực kỳ, loại chuyện này đừng nói gặp, nghe đều không nghe nói qua. Hắn không khỏi tập trung ý chí, một bản lượt kiểm tra lâm khấp huyệt cùng quanh thân, sợ là mình đã bỏ sót tình huống như thế nào. Nhưng mặc cho hắn dùng biện pháp gì, kiểm tra bao nhiêu lượt, kết quả vẫn là không có sai biệt. Thân thể cũng không bất kỳ khác thường gì, duy chỉ có lâm khấp huyệt ôn dưỡng hoàn thành, có thể duy trì hắn tiếp tục đột phá. Sự tình ra khác thường tất có yêu, lại là ma long nội đan chi lực sao? Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này. Theo lý thuyết, đây cũng là tốt đẹp sự tình, nhưng dù sao quá gì thường, ngược lại để Trác Mộc Phong có chút trong lòng bất an. Hắn nghĩ đến muốn hay không về trước đi nói cho Vu Quan Đình, nhưng bởi như vậy, khó tránh khỏi hội bại lộ ma long nội đan. Hiện giai đoạn hắn không muốn để cho quá nhiều người biết việc này. Cần chờ một chút sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, vậy không có ý nghĩa gì, đã đều ôn dưỡng hoàn thành, chờ đợi cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Trác Mộc Phong cân nhắc liên tục, quyền hành các loại lợi và hại về sau, cắn răng một cái, lại từ dược viên lấy ra một gốc thối biến sau tam tinh dược liệu. Thân thể sẽ không gạt người, đã không có vấn đề làm gì không đột phá người khác là người khác, hắn là hắn. Há có thể nói nhập làm một lại nói liền như thế đại thương đều có thể phục hồi như cũ. Coi như đột phá bên trong xuất hiện vấn đề, hẳn là cũng không có gì đáng ngại. Đối thực lực quá mức khao khát, lệnh Trác Mộc Phong không cách nào khống chế mình, há miệng liền nuốt hạ độc tài, lại lần nữa tiến vào đột phá trạng thái. Lần này muốn đột phá chính là sau suối huyệt cùng bên ngoài quan huyệt. Lâu dài trong yên tĩnh, một đạo chỉ có Trác Mộc Phong có thể nghe được âm thanh âm vang lên. Sau suối huyệt bị quán thông trong chốc lát, hắn một thân dương mạch tự thành một cái hệ thống, cùng âm mạch hô ứng lẫn nhau, tạo thành kỳ dị cộng minh cùng liên hệ. Sau suối huyệt một trận, tức đúc mạch hình thành, tổng kết một thân dương mạch chi hải cùng tinh kiều cảnh nhất trọng lúc nhâm mạch, cộng đồng tạo thành hai mạch nhâm đúc. giữa thiên địa minh minh linh khí bỗng nhiên từ chậm đến nhanh, tranh nhau chen lấn mà tràn vào Trác Mộc Phong lỗ chân lông cùng trong gân mạch, trải qua đạo tâm trùng ma đại pháp thôi hóa, hóa thành hắn tự thân nội lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trác Mộc Phong nội lực mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường, trên thân khí thế cũng như là thổi hơi cầu không ngừng bành trướng. Trong giang hồ, đem đả thông hai mạch nhâm đốc võ giả xưng là siêu nhất lưu cao thủ. Bước qua cái này liên quan, không chỉ có nội lực tăng nhiều, huyết khí cũng sẽ tăng lên. Tương truyền nếu không có bệnh vô tai, tuổi thọ sẽ đạt tới 150 tuổi. Trác Mộc Phong thể phách khác hẳn với thường nhân, khiến cho bước vào cái này liên quan lúc, hắn hấp thu linh khí xa so với thường nhân càng nhiều, tương đương nội lực gia tăng biên độ càng lớn. Hết lần này tới lần khác tên này còn cực kỳ lòng tham, mượn nhờ đỉnh cấp ngũ tinh nội công, một mực hấp thu đến cố thân thể này đều cảm giác sắp nổ tung lúc, mới bởi vì kinh hãi mà đình chỉ. Hắn cuống quýt đem đạo tâm trùng ma đại pháp vận chuyển tới cực hạn, một bản lượt tại thể nội du tẩu, sau đó một điểm điểm cẩn thận từng ly từng tí địa đưa về bên trong đan điền. Vậy may mắn hắn đan điền đồng dạng đạt được huyết chương tăng, không phải lấy tên này hút nạp lượng, nhất định phải tại chỗ bảo tạc không thể. Cái kia việc vui liền lớn. Theo bành trướng cảm giác chậm rãi tiêu trừ, Trác Mộc Phong cũng càng vì tự nhiên, tâm tình vui vẻ giống như hay là bay lên bình thường. Đợi đến đem tất cả nội lực đều biến làm hữu dụng, Trác thiếu hiệp một nắm nắm đấm, nhìn không được nhiệt huyết khuấy động, hắn không cách nào hình dung lúc này trạng thái, chỉ biết mình trở nên trước đó chưa từng có cường đại, phảng phất toàn thân có dùng không hết nội lực. Đem công lực tăng lên tới ba thành, Trác thiếu hiệp một quyền hướng phía trước đảo ra, ầm ầm ba trượng bên ngoài một khối trăm cân đá tảng thế mà tại chỗ nổ vỡ nát như bọt biển. Trác Mộc Phong mình đều bị một quyền này uy lực sợ ngây người. Cái gì gọi là đột nhiên tăng mạnh? Cái này kêu là đột nhiên tăng mạnh. Chưa đột phá trước đó, Trác Mộc Phong đã là bài danh hàng đầu siêu nhất lưu cao thủ, có hy vọng xếp tới địa linh bảng trước 10, mà bây giờ hắn vững tin mình có thể tương đối dễ dàng địa đánh bại đi qua mình. Đứng người lên, Trác Mộc Phong xông ra bình đài khe hở, từ trăm mét mơ không trung rơi thẳng xuống. Lúc trước hắn cần phải mượn hổ bạc thần kiếm cắm vào vách đá 6 lần mới có thể thuận lợi quỳ đất, bây giờ hắn chỉ dùng 4 lần, công lực để tụ đến 10 thành. Trác Mộc Phong thử một kiếm bổ ra, lại đem ngoài trăm mét mơ một đoạn nhánh cây chém thành hai đoạn. Nội lực xa nhiếp trăm mét mơ, đây là thiên tinh bảng cao thủ phù hợp. Thiếu hiệp mời khai ăn 62 chương 607 trở về thượng. Trác Mộc Phong chưa hề muốn qua cách này một ngày sẽ đến nhanh như vậy, hoặc là nói đây là hắn cho tới nay mục tiêu, lại không nghĩ rằng hôm nay liền đã đạt thành. Hưng phấn cùng kích động bên trong còn kèm theo một điểm tiểu mê mang, đương nhiên điểm ấy tiểu mê mang rất nhanh liền tiêu thất vô tung. Ai lại hồi vét bỏ mình võ công quá cao đâu, vững tin mình mắt trước thực lực về sau. Trác Mộc Phong lại trở về sơn đồng xuyên suốt sau suối huyệt, còn có một cách bên ngoài quan huyệt chưa phá, đệ tứ trọng cũng chưa hoàn thành. Sau gần nửa canh giờ, bên ngoài quan huyệt đả thông, tức tạo thành dương duy mạch, khiến cho trong cơ thể dương trải qua tính dẻo dai nâng cao một bước. Duy nhất một lần có khả năng bộc phát nội lực lần nữa gia tăng. Đến tận đây, Trác Mộc Phong hoàn toàn đạt đến tinh kiều cảnh tứ trọng tu vi, trở thành giang hồ tiêu chuẩn trên ý nghĩa siêu nhất lưu cao thủ. Về phần thực lực chân chính, xa xa không chỉ. Đáng tiếc, đạt đến tinh kiều cảnh tứ trọng về sau, sau suối huyệt cùng bên ngoài quan huyệt cũng không có giống lâm khấp huyệt một dạng lập tức ôn dưỡng hoàn thành, nhìn phải cần một khoảng thời gian mới được. Nếu không lời nói, đột phá nghiện người nào đó không thể nói trước liền muốn không ngừng cố gắng, hận không thể trực tiếp biến thành tinh kiều cảnh đỉnh phong cao thủ. Bây giờ khỏi hẳn thương thế, tu vi lại lấy được vững chắc, Trác Mộc Phong không tiếp tục lưu lại tất yếu. Lúc này hái một ít cây lá làm che kín thân thể chi dụng, sau đó cầm hổ bạc thần kiếm hướng Tam Giang Minh đóng quân chi địa lao đi. Lần này tới Đại Quân Sơn, Nhạc Phủ lệnh, Thánh Võ Đồng lệnh, cùng Tứ Bất Tượng các loại vật kiện cũng không mang ở trên người, vừa lúc đã giảm bớt đi hắn phiền phức. Đây là Trác Mộc Phong xảy ra chuyện ngày thứ tư buổi chiều. Làm bằng đá trên lôi đài, hai vị thiên tinh bảng đại cao thủ chính đang ra sức giao phong, một vị là Hắc Giả Sơn Trang kiếm khách, một vị thì lại đến từ Tại Phi Tiến Đảo. Song phương nhưng nói là cửu nhân gặp mặt, hết sức mắt hồng. Hưu Phi Tiến Đảo trưởng lão không quen cận chiến, lấy khinh công không ngừng kéo ra lẫn nhau khoảng cách, đồng thời lấy khí ngưng tiến, từng đạo sắc bén tiến ám chỉ hướng đối phương, xuyên thủng hư không. Hắc Giả Sơn Trang cao thủ lạnh lùng phát cười, lấy Hắc Giả đại pháp che đậy tự thân hành tích. Chỉ gặp tại một đoàn mông lung hắc vụ khỏa trói phía dưới, hắn phảng phất đã mất đi trọng lượng, vậy đã mất đi hình thể, bị tiến ảnh lần lượt xuyên thủng về sau, hắc vụ lại lần nữa lấp đầy đến cùng một chỗ, chợt tụ chợt tán, khoảng cách song phương một chút xíu bị rút ngắn. Một cách mong muốn đánh xa, một cách ý đồ cận chiến. 30 trưởng lôi đài phảng phất chứa không nổi hai bóng dáng, giao thoa biến ảo ở giữa không phân rõ ai là ai. Nhưng Hắc Giả Sơn Trang cao thủ thân pháp càng hơn một bậc, khi khoảng cách tiếp cận cách nào đó phạm vi lúc, hắn toàn thân khí thế biến đổi, một kiếm đâm ra, bỗng nhiên hóa thành mấy trăm kiếm, tại quét sạch hắc vụ bên trong chợt cao chợt thấp, tựa như rắn ra khỏi hang, không thể nắm lấy. Tham dự qua chân khí cảnh chi chiến thế hệ trẻ tuổi nhóm nhận ra, một kiếm này chính là Giải Phong đối Trác Mộc Phong thi triển qua đêm đâm quần tinh, bất quá cùng Giải Phong so ra, vị cao thủ này thực lực mạnh không biết bao nhiêu. Chân chính có loại một kiếm ra, vạn vật không tránh được khí thế. Phi Tiến Đảo trưởng lão né tránh không kịp, vai phải cùng tay phải đều là xuất hiện vết thương, lệnh dưới đài Phi Tiến Đảo đám người tâm đều sách lên. Tên kia Hắc Giả Sơn Trang cao thủ thừa thế truy kích, hắc hắc trong tiếng cười, lại một kiếm đâm ra. Mắt thấy Phi Tiến Đảo trưởng lão muốn bị trọng thương, hắn giấu tại phía sau tay trái đột nhiên duỗi ra, vừa lui vừa làm ra dương cung hình. Một đạo hồng sắc tiến ảnh trong nháy mắt thành hình, cũng trải qua 4 lần cường hóa. Sưu dây cung một băng, màu đỏ tiến ảnh lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ bắn ra leng keng âm thanh bên trong. Trường kiếm bị đánh bay, vị kia Hắc Giả Sơn Trang cao thủ kêu thảm rơi tại dưới đài, vai trái máu thịt me bét một mảnh. Phi Tiến Đảo phá nhật tiến quyết quả nhiên danh bất hư truyền. Nhạc Siêu lộ ra cười nhạt, cùng Dương Cô giao thủ qua vài lần, hắn đương nhiên biết phá nhật tiến quyết có thể tại đối thủ không biết rõ tình hình lúc vùng trộm xúc thí, mà đi sau ra một kích trí mạng, có thể xưng Đông Chu thứ nhất đánh lén sát chiêu. Một bên khác Dương Cô thản nhiên nói, đáng tiếc luận tối hạ âm thủ còn kém rất rất xa Quý Trang thủ đoạn, lời này đại có huyền cơ. Một chút người thông minh lập tức nghe ra, Dương Cô là ở trong tối phúng ba phái ra tay với Trác Mộc Phong sự tình, mặc dù ba phái cực lực phủ nhận, lại không có để lại bất cứ chứng cứ gì, nhưng có việc mọi người lòng dạ biết rõ, ai cũng không lừa được ai. Đã 3 ngày trôi qua, triều đình cùng giang hồ song phương đều là phái ra đại lượng nhân mã, nhưng đến nay đều không có tìm được Trác Mộc Phong. Ai cũng biết vị kia bất thế gia thiên tài tám thành đã tao ngộ bất chắc, chỉ sợ liền thi thể đều không có để lại. Việc này đối Tam Giang Minh đả kích cùng tổn thất không cần nhiều lời, nhưng cho dù là Phi Tiến Đảo cùng Miêu gia, phần lớn người cũng là chi tâm đau nhức. Tam phái liên minh, Tam Giang Minh mạnh, còn lại hai phái tự nhiên vậy sẽ cùng theo được nhờ. Trác Mộc Phong một chết, tương đương ba phái đều đã mất đi một cái tương lai tiến thêm một bước tốt đẹp cơ hội tốt. Cho nên mấy ngày nay, một khi đối lập song phương cao thủ gặp gỡ, thù mới thêm hận cũ, tràng diện kia có thể so sánh cái khác quyết đấu nóng này nhiều, động một tí chính là trọng thương. Nghe được Dương Cô lời nói, Âu Dương Nguyên lập tức quát, họ Dương, ngươi có ý tứ gì, có chuyện liền nói rõ, không cần âm dương quái khí Miêu gia trưởng lão Miêu Lập ha ha cười nhạt. Âm dương quái khí, dù sao cũng so một ít chỉ hội hạ âm thủ nhát gan bọn chuột nhát mạnh hơn. Đây là thanh ba phái đều cùng chửi, không ít người lúc này giận dữ. Phùng Ngọc Lâu sắc mặt nghiêm lại. Ta ba phái đính thiên lập địa, không có làm qua sự tình liền là không có làm qua, các ngươi lại vu đều không dùng ta nhìn các ngươi vẫn là tỉnh lại một cách mình a. Trác Mộc Phong tiểu tử kia mặc dù có điểm tư chất, nhưng bằng hắn cậy tài khinh người, không coi ai ra gì tính cách, tin tưởng mà đắc tội với không ít người. Cầu ra nhiều như vậy, thiên biết là ai ra tay, cho nên a, lăn lộn giang hồ vẫn là khiêm tốn một điểm, điệu thấp một điểm tốt. Lời này vừa nói ra, nhưng Thanh Tam Giang Minh đám người tức giận đến quá sức, bởi vì là thiên tinh bảng quyết đấu, cho nên Vu Quan Đình bọn người mặc dù tâm tình lại kém, cũng không thể không hiện thân. Gặp ba phái vô liêm sỉ địa trả đũa, Tống Nhạc Nhạc cười lên. Phùng Lâu Chủ nói có lý, chờ lần này đại hội kết thúc, các ngươi ba phái nhưng ngàn vạn muốn giáo dục tốt môn hạ đệ tử, đi đường cẩn thận một chút, tốt nhất cũng đừng xông xáo giang hồ, tránh khỏi ngày nào đó bị người giết chết cũng không biết. Lời nói bên trong không che giấu được bừng bừng sát khí, tăng thêm Tống Nhạc Nhạc tiếu lý tàng đao mặt, lệnh nguyên bản tâm tình buông lỏng ba phái đệ tử nhìn không được cảm thấy một trận tay chân phát lạnh. Còn lại các phái cũng là sắc mặt đột biến. Tống Nhạc Nhạc lời nói truyền lại ra một cái cực kỳ đáng sợ tin tức, tức Phong Vân đại hội kết thúc về sau, Tam Giang Minh chỉ sợ muốn đối ba phái hành tẩu bên ngoài lạc đàn để tự động thủ tại đỉnh cấp thế lực vòng tròn bên trong. Đây là không thể đụng vào ranh giới cuối cùng, nếu không hôm nay ngươi giết đệ tử ta, ngày mai ta diệt ngươi truyền nhân, mọi người cũng không cần chơi. Nhưng Tống Nhạc Nhạc lại không hề cố kỵ nói ra. Xưa nay tỉnh táo Vu Quan Đình nhắm mắt lại không có ngăn cản. Cái khác Tam Giang Minh cao thủ cũng là sắc mặt băng lãnh, điều này đại biểu Tam Giang Minh đã như vậy, sự tình đã đạt thành nhất trí, không có bất kỳ cái gì cứu vãn chỗ trống. Đám người kia điên rồi, Nhạc Siêu, Phùng Ngọc Lâu, Âu Dương Nguyên cùng ba phái trưởng lão càng là biểu lộ đột biến. Nhạc Siêu chỉ vào Vu Quan Đình quát khẽ nói, họ Vu, ngươi muốn làm cái gì? Muốn làm trái với lúc trước các phái lập xuống quy củ, muốn cùng toàn giang hồ là địch sao? Nếu như Tam Giang Minh thật không tiếc bất cứ giá nào, đối ba phái không thể nghi ngờ là cái to lớn uy hiếp. Vu Quan Đình từ từ mở mắt, gằn từng chữ, người đang làm, trời đang nhìn, Vu Mỗ không thẹn lương tâm. Các ngươi ba phái vậy đại biểu không được toàn giang hồ, nếu ta Tam Giang Minh bình thường phản kháng, sẽ chọc cho đến cùng toàn giang hồ là địch. Cái kia Vu Mỗ còn thật là muốn thử một chút. Đám người còn là lần đầu tiên nhìn thấy quyết tuyệt như vậy phẫn nộ Vu Quan Đình. Hắn bình tĩnh trong đôi mắt, tựa hồ xúc tích lấy một tòa sắp mất khống chế cừu hận núi lửa. Ánh mắt khắc cốt lạnh lẽo, liền Nhạc Siêu đều thấy trong lòng run lên, vô ý thức rời đi ánh mắt. Đào Bạch Bạch, Yến Cô Hồng, Thu Việt bọn người liếc nhau, rốt cuộc ý thức được bọn hắn còn đánh giá thấp Trác Mộc Phong tại Tam Giang Minh địa vị. Lần này bất kể có phải hay không là ba phái làm việc tốt, Tam Giang Minh đều đã thanh sổ sách tính tại ba phái trên đầu. Vì thế thân phá các phái lập xuống quy củ, tung cùng toàn giang hồ là địch cũng sẽ không tiếc. Hết lần này tới lần khác Đào Bạch Bạch bọn người còn không tốt thuyết phục, bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra là ba phái ra tay. Ba phái trước phá hư quy củ, cũng không thể yêu cầu Tam Giang Minh tuân thủ a. Giờ phút này, ngu ngốc đến mấy người ngoài cuộc đều có thể cảm nhận được Tam Giang Minh trong trận doanh truyền ra bi phẫn chi ý. Bọn hắn đã không sợ hãi, không cố kỵ gì, coi như dựng vào lại nhiều tính mệnh, lại sâu nặng huyết tinh, cũng phải vì cái kia ngộ hại người lấy lại công đạo. Loại này tín niệm đối người bên ngoài tạo thành lực trùng kích là chưa từng có, rất nhiều người ánh mắt lặng yên phát sinh cải biến. Mà xem như mục tiêu Hắc Giả Sơn Trang, Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa Các từ trên xuống dưới thì cảm thấy da đầu run lên. Một cách gần như điên cuồng đỉnh cấp thế lực, dùng bất cứ thủ đoạn nào phía dưới, chỗ tạo thành lực phá hoại là khó có thể tưởng tượng mấu chốt ai cũng không biết. Tam Giang Minh Hội trước đối cách nào nhất phương ra tay. Bất quá loại sự tình này, Phi Tiến Đảo cùng Miêu Gia tuyệt không hội tham dự. Bởi vì cách này hai phái không có đau điếng người, càng không có đệ tử tổn thất, không có lý do làm như vậy. Làm đào ra các loại phương vậy hội ngăn cản. Nghĩ đến đây, Phùng Ngọc Lâu nheo mắt lại, giữ tợn một cười. Vu Hoan Đình, các ngươi Tam Giang Minh nhất định phải tìm chết. Vậy liền cứ tới đi, xem ai đánh đến qua ai. Nhạc Siêu không biết tự lượng sức mình. Âu Dương Nguyên, nếu như các ngươi khăng khăng như thế, vậy ta ba phái đành phải phụng bồi tới cùng đám người bên trong tiểu tuổi rất nhiều Vu đại tiểu thư. Nghiến răng nghiến lợi, con mắt thông hồng địa mắng. Một đám vô sỉ chi đồ, nàng là bị Vu Quan Đình cưỡng ép đẩy ra ngoài. Sợ nàng một người sẽ thêm nghĩ, làm ra cái gì không lý trí sự tình. Đủ rồi, các ngươi có ăn oán, chờ đại hội sau khi kết thúc tự mình giải quyết. Nơi này không phải là các ngươi đấu khí địa phương. Thân là trọng tài Gia Cát Chân nhìn không được, rốt cuộc nghiêm khắc đánh gãy song phương. Hắn đại biểu là triều đình, song phương tự nhiên không dám làm tức giận tại Gia Cát Chân khống chế dưới. Phong Vân đại hội có thể tiếp tục tiến hành. Kế tiếp một trận giao đấu, có thể nói trong nháy mắt hút đủ ánh mắt, thậm chí để phần lớn người quên đi trước đây lục phái minh tranh án đấu. Trầm mặc ba ngày, địa linh bảng thứ nhất, duy nhất có tư cách hướng thiên tinh bảng khởi xướng trùng kích Đào Ẩn, khiêu chiến thiên tinh bảng thứ 96 vị mưa gió phi tinh Diệp Nam song. Đào Ẩn thắng. Khi kết quả này xuất hiện lúc, rất nhiều người là si ngốc. Mộng nhiên, cho dù là đào ra trận doanh, phần lớn người đều là trợn mắt hốc mồm, khó mà tin được đây hết thảy. Thiếu hiệp mời khai ăn 62 chương 608 trở về hạ hướng trước 50 năm. Không, 100 năm. Đông Chu trong chốn võ lâm còn chưa xuất hiện qua 30 tuổi trong vòng thiên tinh bảng đại cao thủ. Trẻ tuổi nhất ghi chép là 31 tuổi. Bảo trì người không là người khác, chính là Vu Quan Đình. Tương đương Đào Ẩn trong trận chiến này, lại sáng tạo ra tân lịch sử. Lấy 24 tuổi chi linh cường thế đưa thân thiên tinh bảng, trở thành Đông Chu trăm đại cao thủ một trong. Vẫn như cũ là bình thường mặt, cao gầy dáng người, tắm đến trắng bệt thanh sam. Nhưng ở ánh mặt trời chiếu xuống, Đào Ẩn trên thân phảng phất nhiều hơn một tầng sáng chói quang hoàn, để hắn có khác với thường nhân. Rất nhiều ở đây cùng thế hệ gặp chi, sinh ra không cách nào nhìn thẳng phức cảm tự ti, mà càng nhiều giang hồ già lão thì phát ra từng tiếng kinh tuyệt cảm thán. Cái này mới là Đông Chu chân chính trăm năm vừa gặp thiên tài. Nhạc Siêu cố ý lớn tiếng nói. Còn có buồn nôn Tam Giang Minh hiểm nghi, bất quá lại không người đưa ra dị nghị. Tam Giang Minh người đều khó mà phản bác. Giang hồ nhìn vĩnh viễn là chiến tích, Đào Ẩn chiến tích, để hắn không thẹn với cái danh xưng này. Nó lấy được thành tựu, càng không phải là Trác Mộc Phong có khả năng so. Duy chỉ có Vu Viện Viện không cam lòng mà thấp giọng nói, nếu là tướng cùng niên kỷ, hắn vậy có thể làm được. Lại nghĩ tới người kia, nàng sinh lòng ra lặn đau cảm xúc, đôi mắt rơi lệ mà treo. Một bên cố ý chen đến Vu Viện Viện bên người Miêu Hướng Vũ, vừa ghen tị lại là khoái ý, làm bộ an ủi. Viện Viện, người chết không có thể sống lại, không cần suy nghĩ nhiều quá. Người muốn học hội nhìn về phía trước. Hắn còn thân mật địa từ trong tay áo xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt thêu khăn, một mặt quan tâm địa đưa cho Vu Viện Viện. Nào có thể đoán được Vu Viện Viện nhìn cũng không nhìn một chút, tùy ý nước mắt rủ xuống, chỉ là mặt mũi tràn đầy cừu hận cùng băng lãnh địa nhìn chăm chú lên ba phái trận doanh. Miêu Hướng Vũ náo loạn một cái xấu hổ, sắc mặt biến hóa, đành phải lấy gương cười che giấu chi. May mắn bốn phía vậy không ai chú ý tới, bất quá hắn lại âm thầm thề, nhất định phải đạt được Vu Viện Viện, dùng hành động đem đối phương hôm nay chỗ gia tăng coi nhẹ gấp 10 lần trả lại đối phương. Nhìn thấy bên cạnh thiếu nữ như ma ruột tư thái, Miêu Hướng Vũ đáy mắt giấy lên điên cuồng ngọn lửa. Không quản là xem trọng, không coi trọng. Bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận Đào Ẩn thực lực hắn một đường liền chiến liền thắng biểu hiện. Lệnh tròi hóng mát nội quan nhà tiểu thư nhóm cũng không khỏi sinh lòng sùng bái. Vậy đại khái liền là Đông Chu Hoàng triều mạnh nhất người trẻ tuổi A Đào gia Đào Ẩn. Nhớ kỹ. Về sau chú ý nhiều hơn. Chính giữa tròi hóng mát bên trong, liền Mai Sơn Huy đều đối bên người tuổi trẻ đầu lính nói ra. Tuổi trẻ đầu lính vội vàng gật đầu xác nhận. Bát vương gia cùng cửu công chúa liếc nhau. Vị này cô phụ quyền nghiêng triều chính. Cách cuộc quá lớn. Có thể làm cho hắn chú ý người hoặc là nhất phương đại quan. Hoặc là đại tướng nơi biên cương. Một cái giang hồ tuấn kiệt. Thế mà vậy có vinh hạnh đặc biệt này bát vương gia bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Không khỏi toàn thân chấn động giang hồ cao thủ muốn cho một đạo độ sứ chú ý. Duy nhất vốn liếng chính là thực lực. Ánh mắt của hắn liếc nhìn ngồi tại cách đó không xa ho khan bệnh sắc trung niên. Người này không phải cũng là người giang hồ sao nhưng cô phụ lại đối nó lễ ngộ có thừa. Xưa nay không hồi quát lớn. Chỉ vì thực lực đối phương. Đã đến võ lâm tầng thứ tột cùng nhất. Chẳng lẽ tại cô phụ trong mắt. Cái kia Đào Ẩn có loại tiềm lực này từ đối phương một hệ liệt biểu hiện nhìn. Tựa hồ thật là có khả năng bát vương ra ánh mắt lấp lóe. Trong lúc nhất thời khó mà bình tĩnh. Mà đại hội trò hay còn ở phía sau. Đào Ẩn bên này vừa mới đưa thân thiên tinh bảng. Thuận thế trở thành địa linh bảng thứ nhất Lý Thu Hàn. Lập tức đăng tràng. Khiêu chiến thiên tinh bảng người thứ 99 nguyên khách tẩu. Cái sau từng tại vạn hóa mộ huyệt. Lấy lực lượng một người chống cự qua Trác Mộc Phong. Ngụy Sâm. Cát Vinh liên thủ với Phạm Hiểu Thiên. Mặc dù cuối cùng bị đánh bại. Nhưng vậy đã chứng minh nó siêu phàm thoát tục thực lực. Khi thật là anh hùng gia thiếu niên, lão phu ngược lại muốn xem lần này chất lượng đến tột cùng như thế nào. Nguyên khách tẩu sắc mặt khó coi. Mặc cho ai được tuyển chọn khiêu chiến. Tâm tình đều sẽ không tốt nhất là một khi Lý Thu Hàn thành công. Hắn nguyên khách tẩu liền sẽ trở thành lịch sử bối cảnh tấm đủ loại dưới áp lực. Nguyên khách tẩu không dám khinh địch. Vừa lên đến liền đã dùng hết toàn lực. Kinh khủng tuyệt luôn trưởng kình đánh phía đối diện Lý Thu Hàn không chút hoang mang. Sử dụng hắn độc hữu kiếm pháp nghênh địch. Trận này đánh rằng co. Đánh trọn vẹn hơn nửa canh giờ. Cuối cùng song phương cơ hồ đều tinh bị lực tan. Toàn bằng ý chí tại trèo trống. Lúc này nguyên khách tẩu tuổi già khí suy yếu thế lộ rõ. Hắn khôi phục cực chậm. Thân thể cơ năng lại theo không kịp. Cuối cùng lấy một chiêu chi kém bại bởi Lý Thu Hàn. Theo sát Đào Ẩn về sau. Vị thứ hai chưa đầy 30 tuổi thiên tinh bảng đại cao thủ ra đời. Lịch sử lại lần nữa bị sửa. Hảo miếu viện Trần Doanh phát ra reo hò lớn tiếng khen hay. Viện chủ Yến Cô Hồng cũng là trên mặt ý cười. Mặc dù Lý Thu Hàn chiến tích không bằng Đào Ẩn. Thế nhưng là đừng quên. Đào Ẩn đạt được qua trường sinh cung trợ giúp. Như Lý Thu Hàn vậy có này kỳ ngộ. Tin tưởng sẽ không thua Đào Ẩn hảo miếu viện có này anh kiệt. Tương lai mấy chục năm đều không lo hồi suy bại. Mắt thấy lấy hai người nhất kỳ tuyệt trần. Đường Tú tự nhiên không chịu cô đơn. Vậy lên đài khiêu chiến thiên tinh bảng ghế chót cao thủ. Đại băng nguyên nhân trái tim đều nắm chặt đến cùng một chỗ mà những người khác cũng là mật thiết chú ý. Tròi hóng mát nội quan nhà tiểu thư nhóm. Rất nhiều đều siết chặt khăn tay mặc dù thực lực không bằng Đào Ẩn cùng Lý Thu Hàn. Nhưng luận ngoại mạo phong thái. Đường Tú thật là thiên hạ hiếm thấy. Có được đả động thiên hạ nữ tử vốn liếng. Bị khiêu chiến cao thủ một mặt âm trầm. Vậy có một tia tâm thần bất định Diệp Nam song cùng nguyên khách tẩu song song xuống ngựa. Để hắn cũng không dám lại khinh thị cái gọi là người trẻ tuổi. Thật là lần này người trẻ tuổi quá mạnh. Song phương chút xuống toàn lực một trận chiến. Riêng phần mình thi triển tất cả vốn liếng. Đánh cho thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang 30 trượng làm bằng đá chỗ lôi đài chỗ đều là kình phong băng khí. Từng khỏa băng tinh từ hư không chấn động rớt xuống. Lại lập tức bị trưởng kình chấn vỡ. Đến cuối cùng. Toàn bộ lôi đài đều bị một tầng mông lung băng khí nơi bao bọc. Ngoại trừ ít một số người. Ngoại nhân khó mà rình mò nội bộ tình hình chiến đấu. Điều này hiển nhiên là Đường Tú cố ý gây nên, tại băng hàn trong hoàn cảnh càng lợi cho băng huyền thần công phát huy. Hắn đem một thân thực lực bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn tình trạng. Một lần ép là đối thủ ở vào bị thua biên giới. Thấy đại băng nguyên những cao thủ đều vô cùng khẩn trương. Làm sao đối thủ nội tình cuối cùng mạnh hơn. Thực lực vậy mạnh một đường. Đổ qua gian nan nhất cuộc diện về sau. Làm gì chắc đó. Cuối cùng lấy từng bước xâm chiếm phương pháp. Một chút xíu hao hết Đường Tú công lực. Thuận lợi đem đánh bại. Đại băng nguyên trận doanh vang lên tiếc nuối tiếng thở dài. Đại băng nguyên chi chủ Tuân Chiêu Hùng nói. Không có gì có thể tiếc. Đường Tú bất quá 26 tuổi. Nhiều nhất thời gian 2 năm. Hắn tất tiến thiên tinh bảng. Đối với điểm này. Bất luận kẻ nào đều không có lo nghĩ. Lại không người sẽ đi cãi lại, chỉ là từ tràng diện bên trên nhìn. Khó tránh khỏi còn kém chút ý tứ. Ta nhìn lại kêu tứ đại công tử không. Khỏi không thích hợp. Vậy không công bằng hẳn là đem Đào Ẩm cùng Lý Thu Hàn sách ra ngoài tỉnh xưng tuyệt đại song kiêu. Tuyệt đại song kiêu danh hào này quá lớn đi. Mặt khác bốn đại hoàng triều người chỉ sợ không phục. Không bằng cải thành Đông Chu song kiêu càng thỏa đáng một chút. Lấy hai người tư chất tài tình, xác thực xứng đáng song kiêu danh xưng. Lấy thiên tinh bảng vì đường danh giới. Ở đây một chút người hiểu chuyện nhóm khuyến khích ồn ào. Không bao lâu. Liền ngồi vững Đào Ẩm cùng Lý Thu Hàn song kêu tên. Hắc Dạ Sơn Trang đại trưởng lão lại đồng. Nghe vậy đột nhiên tới một câu. Đáng tiếc à đáng tiếc. Vị kia cuồng long tráng niên mất sớm. Không phải lời nói. Nói không chừng cũng có thể tranh một chuyến song kêu tên tuổi. Một vị trưởng lão khác làm bộ nói. Ai nói không phải đâu, trời cao đố kỵ anh tài a. Mọi người chung quanh sắc mặt đều là lạ, không ai hồi ngốc đến coi là hai người thật là tại vì Trác Mộc Phong mà đáng tiếc, bởi vì cho dù Trác Mộc Phong còn sống, lấy thực lực đối phương, vậy không thể nào là song kiêu đối thủ. Đây rõ ràng liền là hướng Tam Giang Minh trên vết thương sát muối. Cố ý chế nhạo Tam Giang Minh à, quả nhiên. Tam Giang Minh trong trận doanh không ít người đều giận dữ. Vu Viện Viện càng là cắn nát răng ngà. Nghĩ đến người trong lòng không chỉ có làm người làm hại, bây giờ còn bị hung thủ châm biếm. Nàng đầy ngập lửa hận không thể nào phát tiết. Rút kiếm liền chuẩn bị lao ra liều mạng. Lại bị một cái tay đè xuống bả vai, thân phía sau truyền đến Vu Quan Đình thanh âm, viện nha đầu, không nên vọng động. Vu Viện Viện ra sức giãy giụa không có kết quả. Một mặt phẫn nộ địa khóc thút thít nói. Ta không cam tâm. Ta thật không cam lòng hắn đã chết như thế oan uổng. Tìm không thấy thi thể. Còn cũng bị người lấy ra vũ nhục. Chúng ta lại liền báo thù cho hắn đều làm không được. Chúng ta xứng đáng hắn sao, nghe nói như thế. Vu Quan Đình án lấy bả vai nàng tay vì đó run rẩy trầm mặt một lát. Hắn cuối cùng đem nữ nhi túm trở về. Mắt nhìn phía trước. Chỉ là ánh mắt càng lạnh hơn. Bên này náo nhiệt phi phàm. Tam Giang Minh nơi đóng quân bên trong. Lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Trác Mộc Phong ngộ hại mang đến ảnh hưởng còn đang kéo dài. Bọn thủ vệ cũng là khuôn mặt thê thê, nhìn nhau không nói gì, rõ ràng là các có tâm sự. Một người trong đó đột nhiên nói. À, vừa rồi là có người hay không, hắn cảm giác được có một cái bóng xoa qua. Rủi rủi con mắt. Khác khoảng một người nhìn xem, không khỏi nói, nơi nào có người, nhất định là ánh mắt ngươi bỏ ra. Lúc trước một người cười khổ nói, hẳn là đi. Xem ra gần nhất quá mệt mỏi ai. Thiên không phù hộ ta Tam Giang Minh. Ra cái kia việc sự tình. Mọi người trong lòng cũng không dễ chịu. Đáng chết ba phái. Sớm muộn để bọn hắn trả giá đắt. Hai người chính đang nói chuyện. Hồn nhiên không biết Trác Mộc Phong trong trứng bồng. Nhiều một đạo bóng dáng đường đường Tam Giang Minh đại thiếu gia. Trác Mộc Phong đương nhiên không nguyện ý mình giã người hình tượng bị người nhìn thấy. Cho nên thừa cơ bay lượn mà tới. Hắn thuần thuộc địa lật ra bao khỏa. Xuất ra một bộ khác quần áo mặc vào. Tăng thêm lúc đến tắm rửa qua. Rất nhanh lại khôi phục trở thành trước kia bộ dáng. Sau đó tên này mở cửa. Trực tiếp nghênh ngang địa đi ra ngoài. Đang tại nói chuyện phiếm tố khổ hai tên thủ vệ. còn có bốn phía phân trạm những hộ vệ khác. Ngay từ đầu đều không phát giác. Thẳng đến có một người thoáng nhìn bóng dáng. Còn tưởng rằng là ngoại địch xâm nhập. Cầm lên binh khí quát to. Người đến gì cuối cùng chữ nhân hô không nổi nữa. Hắn một mặt ngu dại xem lấy cái kia đảo đi bộ nhàn nhã bóng dáng. Động tác cũng vì đó dừng lại những người còn lại vậy không có tốt hơn chỗ nào. Thấy rõ bóng dáng về sau. Từng cách ngây ra như phóng. Như là ban ngày thấy ma. Liền Trác Mộc Phong cho bọn hắn chào hỏi đều không nghe thấy. Trác Mộc Phong đành phải lắc đầu, một mình hướng hội trường đi đến. Một mực chờ người đi xa về sau. Bọn thủ vệ mới gian nan địa một chút xíu lấy lại tinh thần. Máy móc quay đầu. Người mắt thấy mắt của ta. Hai mặt nhìn nhau thật lâu. Mới dựa vào sắc mặt đối phương xác định mình không phải đang nằm mơ. Đại thiếu gia. Hắn trở về một người nhìn không được vong tình hô to. Sau đó những người khác không hẹn mà cùng. Đều là cười to lên. Mấy ngày đến mù mịt trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Thiếu hiệp mời khai ăn 62 chương 609 ta chính là chứng cứ làm bằng đá trên lôi đài đại chiến vẫn còn tiếp tục bất quá đã trải qua trước đó cao chiều về sau. Tràng diện khó tránh khỏi có chút hạ xuống. Chậm rãi mọi người cảm xúc bình phục lại. Nhưng duy chỉ có Tam Giang Minh người lại từng cái ánh mắt sắc bén băng lãnh. Bởi vì giờ khắc này đánh nhau song phương bên trong có một người thình lình lại là Cung Bắc Huyền. Lúc trước đại tiểu thư bị Cung Bắc Huyền vợ chồng bắt cóc. Kém chút gặp hãm hại gả cho con hắn Cung Hàm. Vẫn là bị đại thiếu gia mạo hiểm cứu ra đáng tiếc về sau hai vợ chồng liền tránh lên. Khắp nơi tìm không đến. Không nghĩ tới lần này phong vân đại hội bọn hắn còn có gan xuất hiện. Vu viện viện đột nhiên cắn răng đối phụ thân nói ra cha bọn hắn cũng có thể là đối Mộc Phong đồng thủ. Cung Hàm liền là chết tại Trác Mộc Phong trong tay Cung Bắc Huyền vợ chồng chạy không thoát hiểm nghi. Vu Quan Đình không có phản ứng. Kỳ thật tại hắn trông thấy đây đối với vợ chồng lúc. Liền nghĩ đến điểm ấy. Tuấn Mỹ nho nhã trên mặt không khỏi được một tầng âm sắc. Trên lôi đài Cung Bắc Huyền có tật giật mình. Há có thể không lưu ý đến Tam Giang Minh đám người phản ứng nhưng hắn không có cách nào. Muốn báo thù nhất định phải đến phong vân đại hội. Về sau nghiệm minh chính bản thân. Càng là giấu không được thân phận. Nếu không có bị người chỉ tên khiêu chiến. Không cách nào tránh chiến. Cung Bắc Huyền tình nguyện trốn ở trong góc chờ lấy đại hội kết thúc. Cũng không muốn nhảy lên làm náo động. Người khiêu chiến bài danh thiên tinh bảng thứ 86 vị. Hùng hổ dọa người Cung Bắc Huyền có chút không quan tâm. Nhưng cũng không muốn rơi mình tên tuổi. Rất nhanh cường liếm tâm thần. Cuối cùng mạo hiểm đánh bại đối phương. Hắn một cách đi, miêu ra một vị thiên tinh bảng cấp bậc trưởng lão lập tức đăng tràng, khiêu chiến Trương Như. Trương Như xứng sờ. Cùng trưởng phu Cung Bắc Huyền liếc nhau về sau. Đành phải bất đắc dĩ nghênh chiến vị kia miêu ra trưởng lão bài danh thứ 97 vị. Tận quản ra sức chém giết. Vẫn như cũ không địch lại Trương Như. Ngay sau đó, phi tiến đảo một vị trưởng lão ra sân, khiêu chiến Cung Bắc Huyền. Cái này tất cả mọi người đều phát giác không đúng. Nếu như trận đầu người khiêu chiến là tán tu. Đơn thuần ngoài ý muốn lời nói như vậy trận thứ hai cùng trận này. Đến từ miêu ra cùng phi tiến đảo. Hết lần này tới lần khác đều thanh mục tiêu nhắm ngay Cung Bắc Huyền vợ chồng. Như nói không có chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ sợ đồ đần cũng không tin. Nhạc Siêu, Phùng Ngọc Lâu cùng Âu Dương Nguyên đều là hơi biến sắc mặt. Nhất là bọn hắn phát hiện. Trước đó Tam Giang Minh từng cùng miêu ra cùng phi tiến đảo trao đổi vài câu. Hoàn toàn có lý do tin tưởng. Đây hết thảy đều là Tam Giang Minh xui khiến. Thiên tinh bảng bên trong. Xếp tại Cung Bắc Huyền vợ chồng về sau cũng không Tam Giang Minh cao thủ. Bọn hắn muốn trả thù. Tự nhiên chỉ có thể xin giúp đỡ miêu ra cùng phi tiến đảo. Nhạc Siêu truyền âm hỏi hai người khác. Chẳng lẽ Tam Giang Minh biết Phùng Ngọc Lâu? Không có khả năng. Hiện trường cũng không có chứng cứ có phải là vì Cung Bắc Huyền vợ chồng bắt cóc Vu Quan Đình chi nữ sự tình. Đại khái mong muốn lấy lại danh dự á. Âu Dương Nguyên cười lạnh nói. Đây đối với vợ chồng chỉ nếu không muốn chết. cũng không dám tiết lộ cùng chúng ta trong hợp tác màn đương nhiên. Tốt nhất Miêu gia cùng Phi Tiến Đào có thể đắc thủ, cũng tiết kiệm chúng ta phiền phức. Sớm tại ngay từ đầu, ba người không có ý định thả qua Cung Bắc Huyền vợ chồng. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Bọn hắn nhưng sẽ không lưu lại cho mình bất luận cái gì sơ hở. Chỉ là kết quả làm cho người tiếc nuối. Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo hai vị cao thủ lần lượt gãy gích, không địch lại Cung Bắc Huyền vợ chồng. Cung Bắc Huyền đứng trên lôi đài, mắt lạnh lẽo quét qua Tam Giang Minh trận doanh, lớn tiếng ôm quyền nói: Cung mỗ lực chiến lâu vậy, nhất định phải tu dưỡng một trận. Còn xin ra các tiền bối làm chủ, dựa theo Phong Vân Đại hội quy tắc, một người tại trong ngắn hạn lực chiến hai trận, liền có cử chiến nghỉ ngơi quyền lợi. Làm trọng tài Gia Cát Chân lúc này thản nhiên nói: chuẩn, đa tạ Gia Cát tiền bối. Cung Bắc Huyền ánh mắt từ Tam Giang Minh trận doanh thu hồi, trong lòng không ở cười nhạt. Đã không để ý mặt mũi, vậy liền không có gì tốt khách khí. Dù sao Tam Giang Minh có thể động dụng nhân thủ đều đã không có, tiếp xuống hắn cùng thê tử càng sẽ không khiêu chiến bất luận kẻ nào. Lăn lộn đến Phong Vân Đại hội kết thúc, bọn hắn liền định đầu nhập vào triều đình, nhìn Tam Giang Minh có dám hay không xuống tay với bọn họ. Tam Giang Minh đám người thấy thế, tất nhiên là vừa tức vừa hận, đồng thời thập phần bất đắc dĩ cửu nhân đang ở trước mắt, nhưng trở ngại quy tắc, bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Vu Viện Viện nghĩ đến ngày xưa sự tình, nghĩ đến đây đối với vợ chồng vậy có hãm hại Trác Mộc Phong hiểm nghi, bây giờ yêu nguyên dương dương đắc ý, một đoàn lửa giận thẳng hướng đỉnh đầu sông, cũng không tiếp tục chú ý Phong Phạm Thục Nữ. Ngay trước tất cả mọi người mặt hô lớn: Cung Bắc Huyền, các ngươi chờ đó cho ta. Thanh âm sắc nhọn lại không che đậy ôn nhu, từng tia ánh mắt theo tiếng nhìn lại, cuối cùng hội tụ tại một bộ hồng trên áo. Vu đại tiểu thư mặc dù khí nộ đan sen, nước mắt chảy ròng, nhưng cái kia tựa như nước mắt như mưa, hỗn hợp có vô biên kiều mị khí chất phong tình, vẫn là lệnh bốn phía nam tử vì đó nín hơi, tâm thần vì đó sở đoạt. Chính giữa tròi hóng mát bên trong, vị kia bát vương ra lơ đãng địa thoáng nhìn, lập tức cũng không còn cách nào rời ánh mắt, chỉ là si ngốc ngắm nhìn đám người bên trong như yêu như cáo áo đỏ bóng hình xinh đẹp. Tuy là thân là nữ tử cửu tông chúa, cũng kinh ngạc nói: cô nương kia là ai? Ngày thường thật đẹp. Cung Bắc Huyền xoay người, đối mặt Vu Viện Viện phẫn nộ ánh mắt, nghĩ đến chính là nữ nhân này, hại được bản thân bảo bối nhi tử chết thảm, đồng dạng lên cơn giận dữ, cười lạnh nói: Vu đại tiểu thư, ngươi đang uy hiếp cung mố sao? Cung mố tự hỏi làm việc đính thiên lập địa, không biết nơi nào đắc tội các ngươi Tam Giang Minh cũng đúng. Các ngươi Tam Giang Minh luôn luôn lấy mạnh hiếp yếu, hiếp yếu sợ mạnh, hất lên chính đạo áo ngoài đi ma đạo sự tình, căn bản không theo đạo lý nào. Hôm nay quần hùng ở đây, càng có Mai đại nhân chủ trì công đạo, cung mố liền đứng ở chỗ này, nhìn các ngươi có thể bắt ta như thế nào. Những lời này nói đến lẽ thẳng khí hùng, thái độ rào rào, hoàn toàn đem mình đặt người bị hại nhân vật. Mà Tam Giang Minh thì là mang theo thế bức người, rất dễ dàng gây nên tán tu vòng tròn cùng chung mối thù. Một chút không rõ nội tình lão giang hồ, gặp Vu đại tiểu thư khí thế hùng hổ, một cái nho nhỏ giang hồ hậu bối vậy dám trước mặt mọi người quát lớn thiên tinh bảng đại cao thủ, toàn bộ ngầm sinh không vui, nhíu mày, đối Tam Giang Minh hào cảm vậy trên phạm vi lớn giảm xuống. Vu Viện Viện dù sao tuổi còn rất trẻ, ở đâu là Cung Bắc Huyền đối thủ, tức giận đến toàn thân phát run, giận chỉ đối phương: càng là vô sỉ, các ngươi vợ chồng hai người vô cớ trói không hãm hại tại ta, lấy ở đâu đính thiên lập địa. Cung Bắc Huyền một mặt bình tĩnh, buồn cười nói: Vu cô nương đang nói đùa chứ? Cung mố cùng tiện nổi luôn luôn thiện chí giúp người, chưa từng trói không qua ngươi. Vu cô nương coi như muốn hãm hại tại ta, cũng không cần lấy chính mình tên nói giỡn. Lời này cũng quá ác độc, một phương diện tối phúng Vu Viện Viện khinh thị tên, một phương diện khác lại mịt mờ điểm ra nếu là Vu Viện Viện thật bị trói không, thì khả năng tên không bảo đảm. Đối với cái thế giới này nữ tử mà nói, cho dù là xuất đầu lộ diện giang hồ nữ tử, một khi tên có sai lầm, vậy đủ để hủy đi cả đời. Hiện trường lập tức vang lên xôn xao tiếng nghị luận. Vu Viện Viện sắc mặt trắng bệch, một ngụm uất khí giấu ở ngực, kém chút tại chỗ phun máu. Gấp buồn bực ở giữa lại không cách nào phản bác, gần như sắp muốn bất tỉnh khuyết đi qua. Vu Quan Đình trong mắt tránh qua một sợi sát cơ, trầm giọng nói: tiểu nữ tên tự nhiên không việc gì, người nào không biết ngươi cung Bắc Huyền vợ chồng ái tử như mạng, muốn cưỡng bức tiểu nữ nhập nhà ngươi môn. Đáng tiếc à đáng tiếc, lệnh lang vừa mới đột phá, nhưng gần nữ sắc, liền bị con ta nửa đường ngăn cản, không có để cho các ngươi xấu xí kế hoạch đạt được. Thế là các ngươi ghi hận trong lòng. Lời này vừa nói ra càng là sợ ngây người hiện trường một mảnh ăn dưa quần chúng. Cái kia chút nguyên bản đối Tam Giang Minh cải biến cách nhìn người, cũng là hai mặt nhìn nhau, có chút không nghĩ ra được nếu quả thật giống Vu Quan Đình nói, cái kia cung Bắc Huyền vợ chồng còn thật là đủ ti tiện. Nhạc Siêu sao có thể thả qua cái này bỏ đá xuống giếng tốt cơ hội, cười to nói: Vu Minh Chủ, các ngươi cùng cung đại hiệp ra sự, vẫn là lưu đến bí mật lại bàn luận đi, chớ có làm trò hề cho thiên hạ. Hắn cố ý đem ra sự hai chữ cắn đến rất nặng, nó ác độc chi tâm có thể thấy được lốm đốm. Có ngoại nhân chỗ dựa, cung Bắc Huyền càng là khí thế đại thịnh, quát lạnh nói: Vu Quan Đình, chớ có tin miệng thư vàng, đừng tưởng rằng ngươi có quyền thế liền có thể làm sằng làm bậy nói cung mố bắt cóc con gái của ngươi. Nhưng có chứng cứ? Vu Quan Đình bọn người tự nhiên không có bất kỳ chứng cứ nào, nghe vậy đều là im ngay không nói. Thấy thế, cung Bắc Huyền càng là đắc ý muôn phần, tràn đầy trả thù khoái cảm, hướng phía Vu Quan Đình chợt quát lên, nói: a, chứng cứ ở nơi nào? Lấy ra Tam Giang Minh từ trên xuống dưới chính cảm giác biệt khuất thời điểm, một đạo trong sáng thanh âm bỗng nhiên tại phía ngoài đoàn người vây vang lên: chứng cứ, ta có, ta chính là chứng cứ. Thanh âm kia như gió mát lãng nguyệt, mang theo mấy phần bình tĩnh, mấy phần lười biếng, còn có mấy phần trầm thấp từ tính. Đông đảo không rõ nổi tình người nhao nhao quay đầu theo tiếng nhìn lại, ánh mắt giao hội ở giữa, đám người cũng tự động tách ra. Một đạo thẳng tắp thon dài bóng người lập tức xuất hiện tại hiện trường tất cả mọi người trong tầm mắt. Trên lôi đài cung Bắc Huyền toàn thân kịch chấn, thấy rõ cái kia người bộ dáng, một đôi con ngươi cơ hồ co rút lại thành lỗ kim, nguyên bản vững như Thái Sơn thân thể lắc lư mấy lần, lảo đảo bên trong bờ môi tái nhợt. Không có khả năng, không có khả năng! Trương như trong mắt phảng phất muốn từ trong hốc mắt bắn ra đến. Cái kia kinh hãi không hiểu bộ dáng, cơ hồ so trưởng phu còn khoa trương, đứng tại chỗ nói không ra lời. Nhạc Siêu, Phùng Ngọc Lâu, Âu Dương Nguyên chờ ba ông trùm trong lòng cuồng loạn, đơn giản không thể tin được mình con mắt mà lấy bọn hắn tâm tính. Vậy bởi vì cái này không có khả năng xuất hiện người mà vì đó đại loạn. Tứ phương minh đại trưởng lão Vệ Hoàng một mặt chấn kinh thêm thất lạc, còn có một chút phức tạp. Trong nội tâm thăm thắm thở dài mấy lần khí, hắn cũng biết người này không có đơn giản như vậy. Một phong cái kia đạo sừng sững dưới ánh mặt trời bóng dáng, đốt bỏ ra Vu Quan Đình hai con ngươi, đường đường Tam Giang Minh chi chủ, cát cứ sang hồ nhất phương cử hùng, giờ phút này chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, phảng phất muốn no bảo hắn cả quả tim. Quá mức dưới sự kích động, Vu Quan Đình hiếm thấy địa run run bờ môi, hai con ngươi thoáng qua thông hồng, quen thuộc đến cho dù mất đi ký ức cũng không cách nào quên thanh âm, chui vào Vu đại tiểu thư màng nhĩ, làm nàng thân thể mềm mại bản năng cứng ngắc, trước tại ý thức biết phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nàng nước mắt như rơi dây bức xèm điên cuồng nhào dòng dòng rơi xuống. Có lẽ là một giây, có lẽ là một khắc, nàng rốt cuộc biết cỗ này cảm xúc đến từ phương nào. Nhưng tùy theo mà tới là càng rất lớn sợ hãi, sợ đây chỉ là ảo giác. thẳng đến bốn phía vang lên lật tung chân trời xôn xao. Thẳng đến Mạnh Bá Bá bọn hắn ha ha cười như điên. Thẳng đến phụ thân há miệng nói ra cái tên đó. Vu đại tiểu thư lúc này mới vội vã không nhịn nổi địa xoay người. Nơi xa, chiếm cứ tại cái này vài đêm mộng cảnh thiếu niên, chính toàn thân áo trắng thắng tuyết, khóe miệng mang theo giống như cười không phải cười đường cong, nện bước thoải mái bộ pháp từ trong đám người đi tới, từ mộng cảnh đi vào hiện thực. Thiếu hiệp mời khai ăn 62 chương 610 lên đài vu viện viện thế giới trở nên mơ hồ một mảnh. Bi thương hội khiến người trốn tránh. Có đôi khi hạnh phúc cũng thế. Nhất là xảy ra bất ngờ to lớn hạnh phúc. Nàng cỡ nào muốn xông qua. Ôm chặt lấy cái kia đi tới thiếu niên. Nhưng lại xảy ra sợ hắn lại đột nhiên tán thành một chùm sáng. Biến mất ở trước mặt nàng. Cái kia hội làm nàng sống không bằng chết. Không. Nếu như đây chỉ là một giấc mộng. Ngắn ngủi mộng. Cái kia nàng tình nguyện tiếp nhận qua đi gấp 10 lần thống khổ. Vậy muốn nắm chắc cái này ngắn ngủi hư giả hạnh phúc. Chỉ cần có thể lại cùng Trác Mộc Phong gặp mặt một lần để nàng trả bất cứ giá nào đều nguyện ý. Vu đại tiểu thư bên cạnh khóc bên cạnh cười. Bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Sau đó tại hiện trường từng đôi cơ hồ chừng ngốc trong ánh mắt. Liều lĩnh đầu nhập vào thiếu niên trong ngực. Đầu tựa vào bầu ngực hắn. Hai tay ở sau lưng ôm lấy. Giống như quá khứ ấm áp. Mang theo hắn độc hữu cỏ xanh dễ ngửi dương cương khí tức. Vu viện viện ôm càng dùng sức. Cơ hồ muốn thanh mình hỗn tạp tiến đối phương trong cơ thể. Trở thành một bộ điểm. Yêu qua bắt đầu biết tướng ướp sâu. Mấy ngày nay ruột gan đứt từng khúc. Để vu viện viện hết sức chân quý trước mắt thời khắc. Trác Mộc Phong không nghĩ tới Vu đại tiểu thư sẽ làm ra như thế kinh thế hãi tục tiến hành. Đây cũng không phải là hắn nguyên tới thế giới. Tại cách này hai vợ chồng trước mặt mọi người dắt tay đều hội bị người chỉ điểm điểm thế đạo. Một người chưa lập gia đình thiếu nữ chủ động đối một người nam tử ôm ập yêu thương. Cần bao lớn dũng khí từ trong ngực thiếu nữ run rẩy trong sự phản ứng. Trác Mộc Phong ý thức được. Có lẽ Vu viện viện căn bản không nghĩ qua điểm ấy. Nàng chỉ là muốn làm như vậy. Trác Mộc Phong cũng đưa tay ra. Ôm lấy Vu viện viện. Cho đáp lại hắn mới không quan tâm cái gì thế tục lễ pháp. Hắn vốn cũng không phải là cái thế giới này người. Động tình phía dưới. Hôn lên Vu viện viện đỉnh đầu mái tóc. Oanh hiện trường trực tiếp vỡ tổ. Vu viện viện mang theo một chút mê huyễn. Hỏi. Ngươi thật là Trác Mộc Phong à? Ngươi không có chết Trác Mộc Phong. Ta bản đã chết. Chỉ là Diêm Vương gia nhìn ta quá đáng thương. Cũng biết có một nữ nhân sẽ vì ta mong nhớ ngày đêm. Cho nên hắn thả ta trở về. Vu viện viện nín khóc vì cười. Nện cho bầu ngực hắn một cái. Miệng đầy nói bậy. Ta mới không có vì ngươi mong nhớ ngày đêm. Dừng một chút. Đại tiểu thư nhớ tới cái gì? Một mặt tự trách ngẩng đầu. Thật xin lỗi. Đêm hôm đó Trác Mộc Phong lấy tay lau trên mặt nàng nước mắt. Cười nói. Ta biết ngươi sẽ không hại ta. Đại tiểu thư mặc dù tính tình không tốt. Nhưng yêu ta sâu vô cùng. Sao bỏ được hại ta tình tiếng người tựa như mật đường bình thường ngọt ngào. Lệnh đại tiểu thư lộ ra xuất phát từ nội tâm nét mặt tươi cười. Cái này một cười hào quang lệnh ánh nắng đều mất một chút nhan sắc. Trác Mộc Phong buông ra đại tiểu thư. Mang theo nàng đi hướng Vu Quan Đình bọn người đại tiểu thư lúc này mới phát giác được bốn phía khác nhau ánh mắt. Ý thức được mình làm cái gì. Khuôn mặt đỏ như chân trời giáng chiều. Cơ hồ xấu hổ vô cùng. Cao ngạo mạnh mẽ hồng ngọc yêu thược. Lại cũng sẽ như thế ngượng ngùng cái này kịch liệt tương phản. Thấy ở đây nam tử trẻ tuổi nhóm khó mà hoàn hồn. Lại càng không biết bao nhiêu người bởi vì giai nhân lòng có sở thuộc mà rất cảm thấy thất lạc. Miêu Hướng Vũ cơ hồ thanh răng đều cắn nát. Khuôn mặt lại thanh lại hồng. Đứng tại chỗ đi không được đường vì sao á. Vì sao á tiểu tử này còn bất tử Trác Mộc Phong gặp qua Vu Quan Đình. Mạnh Cửu Tiêu bọn người Vu Quan Đình không tầm thường. Ban đầu kích động qua đi. Bởi vì ái tử trở về. Lại khôi phục ngày xưa trầm tính nho nhã. Chỉ là cười nói tốt. Mạnh Cửu Tiêu bọn người nhưng không có cố kỵ, hoặc là vỗ chắc một phong bả vai, hoặc là dương mắng vài câu, hoặc là ngửa mặt lên trời cười to. Tóm lại, bởi vì chắc một phong khởi tử hoàn sinh, toàn bộ Tam Giang Minh trận doanh đều khôi phục sức sống. Bốn phía đám người biến thành quần chúng, cảm xúc đến bây giờ đều không bình phục lại một cái tung tích không rõ hẳn phải chết người. Êm đẹp lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Ai đều muốn biết chắc một phong đã trải qua cái gì. Một tên tuổi trẻ đầu lĩnh từ giữa đó tròi hóng mát đi ra, cất cao giọng nói: "Chắc một phong, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào rất nhiều người nhận ra. Người này là Mai Sơn Huy cận vệ." Nói rõ liền Mai Sơn Huy đều rất hiếu kỳ. Chắc một phong hướng đối phương vừa chắp tay, tại hiện trường lặng ngắt như tờ bên trong lớn tiếng nói: "Bẩm đại nhân, tại hạ vì gian nhân làm hại, kém chút một mạng hô hào. May mắn được cao nhân cứu, lúc này mới may mắn nhặt về một mạng." Chắc một phong ép căn không biết đêm đó đến tiếp sau phát triển, nhưng cung Bắc Huyền vợ chồng phản ứng để hắn ý thức đến, mình vốn nên là cái người chết. Điều này nói rõ ở giữa có người cứu mình, cho nên nói đến lẽ thẳng khí hùng. Ai không biết, cái này lại thanh cung Bắc Huyền vợ chồng dọa đến hồn phi phách tán. Từ nhìn thấy Trác Mộc Phong bắt đầu, hai người liền biết không xong, cái kia tiểu phu đến cùng là nơi nào xuất hiện, liền người chết đều có thể cứu sống. Tuổi trẻ đầu lĩnh hỏi: "Ai hại ngươi? Là ai cứu được ngươi?" Trác Mộc Phong: "Hung thủ có năm, động thủ chính là cung Bắc Huyền cùng Trương Như, phía sau chủ hoạt là Nhạc Siêu, Phùng Ngọc Lâu cùng Âu Dương Nguyên. Về phần cứu ta người, chính là đương thời kỳ nhân, ta cũng không biết tên hắn." Kỳ thật cung Bắc Huyền vợ chồng ép căn không có lộ ra qua ba ông trùm, nhưng không trở ngại Trác Mộc Phong vu oan giá họa. Huống chi cung Bắc Huyền vợ chồng hẳn là không bản sự dựng vào Lam Tường, điều này nói rõ có khác chủ mưu, tám thành là cái này Tam Phương sẽ không sai. Nghe vậy, Nhạc Siêu lập tức phẫn nộ quát: "Tiểu tử, an dám hồ ngôn loạn ngữ!" Trác Mộc Phong nghiêng hắn một chút: "Đây là cung Bắc Huyền cùng Trương Như chính miệng nói, còn có thể là giả?" Nhạc Siêu sắc mặt tái xanh, không đợi hắn nói chuyện, trên lôi đài cung Bắc Huyền cũng không cam chịu ngồi chờ chết, lạnh lùng nói: "Ngươi nói ta hại ngươi, nhưng có chứng cứ?" Trác Mộc Phong cười nhạt nói: "Đơn giản, vị kia kỳ nhân nhưng vì ta làm chứng." Tỉnh lại về sau, hắn thể phách mạnh hơn, ngay tiếp theo thì lực đều độc một chút, tùy tiện phát hiện cung Bắc Huyền trên mặt vẻ bối rối, trong lòng không khỏi đại định. Mà đối với cung Bắc Huyền vợ chồng tới nói, vị kia tiểu phu ruột thần bình thường công lực, đến nay làm bọn hắn lòng còn sợ hãi. Nghe nói đối phương nguyện ý làm chứng, kém chút tại chỗ chạy trốn. Cũng không trách bọn hắn dễ bị lừa, dù sao đêm đó Trác Mộc Phong đều sắp chết, còn bị cứu sống, chứng minh vị kia tiểu phu thập phần coi trọng Trác Mộc Phong. Thay hắn làm chứng lại tính cái gì? Cái này không chỉ có cung Bắc Huyền vợ chồng, liền Nhạc Siêu ba người đều có chút luống cuống sợ cung Bắc Huyền vợ chồng gặp nạn về sau đem bọn hắn vậy lôi xuống nước. Từng cái ánh mắt lấp lóe, nhanh chóng trao đổi lấy ý kiến. Tuổi trẻ đầu lĩnh hỏi: "Vị kia kỳ nhân ở nơi nào?" Trác Mộc Phong làm sao biết, liền ra vẻ thần bí: "Vị tiền bối kia chính là Bất Thế Gia độ cao tay. Hắn mặc dù nguyện vì tại hạ làm chứng, nhưng tại hạ lại không nghĩ phiền phức hắn, bởi vậy mong muốn dựa vào tự mình giải quyết thù hận." Lời này ngược lại là kỳ. Tuổi trẻ đầu lĩnh dò xét Trác Mộc Phong một chút: "Ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào?" Trác Mộc Phong: "Chuyện giang hồ, giang hồ, so tài xem hư thực." Hoa nghe hiểu hắn ý tứ về sau, tất cả mọi người đều là một mặt giật mình, hoài nghi lỗ tai nghe lầm. Nếu như không nghe lầm, gia hỏa này là muốn cùng cung Bắc Huyền vợ chồng so chiêu sao? Tìm chết cũng không phải như thế tìm. Cần biết võ công thấp hơn Trương Như, đều bài danh thiên tinh bảng thứ 91 vị, tùy tiện liền có thể thắng Trác Mộc Phong. Nhưng đối phương một mặt tự tin, lại thật là để cho người ta khó mà thăm dò nội tình. Chẳng lẽ gia hỏa này võ công đột nhiên tăng mạnh, đã tự tin có thể so sánh thiên tinh bảng đại cao thủ? Rất nhiều người trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, lập tức liền cho nhẫn xuống dưới. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Cái này chắc Mộc Phong mới 20 tuổi, tổng cộng tu luyện mấy năm, huống chi mấy ngày trước còn chỉ có địa linh bảng cấp bậc thực lực. Cung Bắc Huyền phảng phất nghe được thiên đại tiếu thoại, giận dữ mà cười. Tốt một đầu cuồng long, ngươi chi cuồng vọng vô cớ, đơn giản chính là cung mố cuộc đời ít thấy. Trương Như Vậy tại dưới đài cười nhạt, một mặt khinh thường, không biết mùi vị cẩu tạp trùng trong mắt nàng hiện ra vẻ áp độc. Nghĩ thầm như chắc Mộc Phong thật muốn khiêu chiến mình, cái kia ngược lại là đưa tới cửa cơ hội. Dù sao đều thủy hỏa không cho, giết người tại chỗ lại như thế nào cũng không tin Tam Giang Minh dám xúc phạm Phong Vân Đại Hội quy tắc. Nhưng vừa thấy được chắc Mộc Phong tự tin trầm ổn bộ dáng, lại không hiểu có chút bất an. Không rõ tiểu tử này lực lượng đến tột cùng bắt nguồn từ chỗ nào. Mộc Phong không thể xúc động Vu Quan Đình giật nảy mình, vội vàng ngăn cản nghĩa tử. Chắc Mộc Phong cười nói, nghĩa phụ, Hải Nhi từ trước tới giờ không đánh không có nắm chắc cầm, càng sẽ không chủ động đi chịu chết. Ngươi yên tâm đi. Nụ cười này để Vu Quan Đình cảm thấy ngạc nhiên. Hắn không thể tin được trong lòng suy đoán. Thật là quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng vị này nghĩa tử tuyệt không phải lỗ mãng người, càng sẽ không cầm tính mệnh nói giỡn. Mạnh Cửu Tiêu mấy người cũng là đầy mặt kinh nghi. Vu viện viện ái lang sốt ruột, đi kéo chắc Mộc Phong cánh tay, lại bị chắc Mộc Phong nắm chặt đầu ngón tay, nhẹ véo nhẹ bóp. Sau đó phi thân cướp lên lôi đài, độc lưu lại dậm chân mặt đỏ Vu đại mỹ nhân. Một đám nam tử trẻ tuổi tâm cũng phải nát, Miêu Hướng Vũ càng là ven vét đến mặt mày méo mó. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Thu Việt gặp một bên nữ nhi lòng tràn đầy vui vẻ, không thấy ngày xưa vẻ u sầu, nhưng hai đầu lông mày lại dẫn một chút ảm đạm, không khỏi lạnh lùng đặt câu hỏi. Thu Dung Thường biểu lộ vừa thu lại, vội vàng nói, chắc sư huyên là bằng hữu ta. Nữ nhi cao hứng dùm cho hắn, không biết lại là làm sai chỗ nào. Ngươi Thu Việt luôn luôn yêu thương nữ nhi, sớm nhìn ra nữ nhi động tình manh mối, vốn là lòng mang cảnh giác, lại gặp chắc Mộc Phong cùng Vu viện viện trước mặt mọi người liên lụy không rõ, càng là không thể nào để nữ nhi hãm sâu trong đó. Thế là khẽ nói, thu hồi ngươi tâm tư, tiểu tử này không chừng lập tức liền phải chết. Thu Dung Thường vậy cực kỳ lo lắng chắc Mộc Phong an nguy, lại nghe phụ thân nói như vậy, sầu lo càng sâu. Vậy không rảnh đi phản bác phụ thân, chỉ nắm chặt kiết trương mà nhìn chằm chằm vào lôi đài. Thấy thế, Thu Việt sắc mặt càng thêm đen, cũng chừng mắt lôi đài, thậm chí ước gì chắc Mộc Phong đi chết. Đúng lúc này, trọng tài Gia Cát Chân lên tiếng nói, chắc thiếu hiệp, ngươi muốn khiêu chiến thiên tinh bảng cao thủ, trước hết trở thành địa linh bảng thứ nhất. Chắc Mộc Phong ngẩn người đối dưới đài cười nói, xin hỏi vị nào anh hùng là địa linh bảng thứ nhất, còn xin chỉ giáo. Khá lắm, có vẻ như không có đem địa linh bảng thứ nhất để vào mắt a. Hoàn toàn là qua loa cảm giác. Cung Bắc Huyền hừ hừ, phi thân xuống lôi đài. Một đạo khác bóng dáng lướt qua rơi ở trong sân, một bộ áo lam, eo cắm quạt xít, bộ dáng hiếm thấy tuấn tú, chính là Băng Xuyên công tử Đường Tú. Chắc Mộc Phong không nghĩ tới lại là đối phương, cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá mặt ngoài không hiện, lập tức cười nói, nguyên lai là Đường huynh, kính đát lâu, kính đát lâu. Đường Tú mỉm cười nói, nghe thấy chắc huynh gặp nạn, Đường Tú một lần cho rằng vì tiếc, may mắn ông trời mở mắt, hy vọng chắc huynh không cần làm ta thất vọng. Từ đối phương trong tươi cười, chắc Mộc Phong thấy được mong đợi, thấy được chiến ý, cũng nhìn thấy sâu liếm ngạo khí. Duy chỉ có không thấy lửa giận, không khỏi một lần nữa cân nhắc người này. Biết mình công tâm kế sách thất bại, không hổ là tứ đại công tử một trong, quả nhiên có chỗ hơn người. Chắc Mộc Phong đột nhiên nói, ta tự nhiên dốc hết toàn lực. Đường huynh, mời thiếu hiệp mời khai ăn 62 chương 611 không kém cỏi đào ẩm trước đó. Không ai có thể tưởng tượng đến hí kịch tính như vậy một màn cuồng long không chỉ có chưa chết. Ngược lại còn lên đài khiêu chiến địa linh bảng thứ nhất bảo tỏa. Cho dù là coi trọng nhất người khác đều tuyệt không cho rằng hắn thực lực đạt đến trình độ này. Sư tỷ, hai người này ai mạnh ai yếu? Bách Lý Nhạn chừng to mắt quan sát, đối Trác Mộc Phong tràn ngập tò mò. Lăng Lạc Ương trầm ngâm một phen nói. Đường Tú võ công rõ như ban ngày. Bất quá Trác Mộc Phong cũng không phải lỗ mãng người. Xem tiếp đi liền biết. Rất rõ ràng, vị tiên tử này cũng vô pháp phán đoán kết quả. Lại đâu chỉ là Lăng Lạc Ương, cơ hồ tất cả mọi người đều đối Trác Mộc Phong có mang thật sâu nghi hoặc. Trác huynh coi chừng. Băng huyền thần công vận chuyển. Đường Tú trên lôi đài tới lui tung hoành. Sau lưng lôi kéo ra từng đạo màu trắng băng vụ chi khí. Cái này chút băng vụ chi khí lại riêng phần mình khuyết tán. Cấp tốc hướng trung tâm Trác Mộc Phong tụ lại. Đây là Đường Tú quen dùng kế sách lấy băng khí ảnh hưởng đối thủ công lực, có thể nói lần nào cũng đúng. Bất quá Trác Mộc Phong sao sẽ trúng kế. Đả thông hai mạch nhâm đốc về sau. Hắn nội lực tăng nhiều. Đối đạo tâm trùng ma đại pháp vận dụng càng thấy thành thạo. Đường Tú di chuyển nhanh chóng. Khó tránh khỏi khiến cho trên thân ba động tăng lên. Tiến một bước bị Trác Mộc Phong cảm giác tay phải cầm kiếm chui. Trác Mộc Phong nhắm mắt lại. Dòng lũ nội lực thì phòng ngự tự thân. Không cho băng khí ăn mòn. Gặp nó án binh bất động. Rõ ràng là chuẩn bị lấy bất biến ứng vạn biến. Đường Tú ánh mắt phát lạnh. Trước đó cho dù là Lý Thu Hàn. Cũng không dám như thế khinh thường. Bất quá Đường Tú không có xúc động tâm tính băng. Lánh hắn. Vẫn tại tiếp tục di động chỉ gặp từng tầng băng khí ngưng tụ thành thực chất. Trong không khí rơi xuống từng hạt băng tinh. Thậm chí Trác Mộc Phong bên ngoài thân đều bị băng khí bao phủ. Xa xa nhìn đến. Như là một ngôi tượng đá. Không tốt. Đại thiếu gia chúng kế Tam Giang Minh Đường chủ Hạ Định Bang quát to một tiếng lấy băng huyền thần công uy lực. Loại tình huống này Trác Mộc Phong nhất định phải công lực đại tổn không thể. Đám người còn lại đều là trên mặt kinh hãi, không nghĩ tới trong chớp mắt Trác Mộc Phong liền rơi đến một bước này. Mạnh Cửu Tiêu lớn tiếng nhắc nhở. Mộc Phong mau ra tay càng sớm xuất thủ. Càng khả năng thoát khỏi băng huyền thần công khống chế. Nếu không chỉ hội càng lún càng sâu. Không khỏi đã quá muộn a. Dám khinh thị ta Đại Băng Nguyên, thật đúng là đủ cuồng vọng. Đại Băng Nguyên trưởng lão cùng các đệ tử nhao nhao cười nhạt. Hận không thể Trác Mộc Phong lập tức tan tác. Nhìn đối phương còn thế nào cuồng. Thôi động đến một bước này là Đường Tú cực hạn. Hắn không do dự nữa. Lúc này tựa như một đạo y xe man phóng tới Trác Mộc Phong. Song trường xoay chuyển. Mãnh liệt địa đánh ra 16 trường, mỗi một trường đều là mang theo vô biên hàn khí cùng sắc bén. Hình như huyền băng điêu khắc mà thành. Dưới đài đông đảo tuổi trẻ đệ tử không khỏi toàn thân run rẩy. Đổi thành bọn hắn. Tuyệt đối ngăn không được cái này một đợt thế công. Nhìn cuồng long vậy không gì hơn cái này. Mắt thấy trường ảnh chặn đánh thực trong yên lặng Trác Mộc Phong bỗng nhiên động. Dương cung mà không phát nội lực tại thời khắc này âm vang bộc phát. Phảng phất núi lửa phun tương. Sông lớn vỡ đê. Cuồn cuộn khí kình càn quét bát phương ầm ầm thanh âm bên trong. Băng vũ chi khí tựa như tao ngộ phần thiên liệt hỏa. Trong nháy mắt pha loãng bành trướng. Tùy ý ra bên ngoài cuốn lên. Tạo thành một mảnh càng lớn càng nhạt khí vô kết giới. Cái kia băng điêu người bình thường ảnh hình dáng rào rào rút kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm ra. Ánh kiếm màu trắng khoảng cách liền xé sách khí vụ kết giới hắn kiếm nhanh vô cùng nhanh. Làm cho người hoa mắt. Mấy hơi liền đem khí vụ kết giới chém thành mấy chục phần. Đồng dạng bị chém chúng còn có Đường Tú bóng dáng. Hắn lưu lại trong không khí bóng dáng. Cái này chút bóng dáng còn chưa tiêu tán. Mãnh liệt gặp Đường Tú xuất hiện tại Trác Mộc Phong trước người ba trưởng chi địa. Song trưởng đẩy ngang. Một đạo xoắn ốp khí kình giống như băng long vọt tới Trác Mộc Phong. Những nơi đi qua. Nhào dòng dòng băng tinh như mưa to. dày đặc khí lạnh. Trác Mộc Phong mặt không đổi sắc, hai chân đứng vững, giơ cao hổ bạc thần kiếm bỗng nhiên đánh xuống. Một đạo dài năm trượng kiếm mang màu trắng mang theo khai thiên tích địa chi thế, lại đem băng long chém thành tả hữu hai nửa. Dư thế không dứt, tiếp tục đánh út về phía giữa không trung Đường Tú. Thật mạnh, nội lực thật là khủng khiếp, kiếm pháp đám người giật nảy cả mình. Thần kiếm quyết tuy là tứ tinh kiếm pháp, lại là cao cấp nhất tứ tinh cấp bậc, phối hợp Trác Mộc Phong bây giờ nội lực, đủ để quét ngang hết thảy địa linh bảng võ giả. Cho dù là Lý Thu Hàn, trên thân đều bộc lộ ra một cỗ nồng đậm chiến ý. Hắn chưa hề học qua ngũ tinh kiếm pháp, cho nên càng hướng tới cùng lúc này Trác Mộc Phong một trận chiến. Tiểu tử này tu vi là chuyện gì xảy ra? Nhạc Siêu, Phùng Ngọc Lâu cùng Âu Dương Nguyên đều là sắc mặt đại biến, trong lòng không khỏi điên cuồng hét lên. Bực này nội lực tuyệt đối không khả năng là tinh kiều cảnh nhị trọng võ giả có thể có được. Tinh kiều cảnh tam trọng đều khó có khả năng. Hẳn là đả thông hai mạch nhâm đốc, nhưng tên tiểu tử khốn kiếp này, mấy ngày trước đây không phải là tinh kiều cảnh nhị trọng sao? Ngắn ngủi mấy ngày trôi qua, làm sao có thể liền vượt hai trọng? Chẳng lẽ là ngay từ đầu che giấu tu vi? Nào chỉ là cái này ba phái khôi thủ, các phái khôi thủ bao quát Vu Quan Đình ở bên trong, đều hãi hùng khiếp vía, nhìn chăm chú lên cái này gần như tại hoang đường một màn. Cung Bắc Huyền vợ chồng càng là thái dương gân xanh nổi lên. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng Trác Mộc Phong thực lực. Đối phương tại thời khắc sinh tử, không có khả năng ẩn tàng, vậy hắn đến cùng là thế nào tăng lên đi lên? Hẳn là gặm tiên đan không thành? Đám người tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống, Đường Tú đã biết không đúng. Giữa không trung một cái tránh gấp, đang chuẩn bị tiếp tục ra chiêu. Nào có thể đoán được Trác Mộc Phong không động thì thôi, khẽ động như biển gầm sóng to, ép căn không cho hắn phản kích cơ hội. Thi triển truy mệnh thập nhất thối xông đi lên, đồng thời đưa tay lại là một kiếm. Đường Tú đành phải tiếp tục né tránh. Trác Mộc Phong thừa thế truy kích, trường kiếm liên tục huy động, từng đạo trượng dài kiếm khí màu trắng từ lôi đài quét về phía bốn phương tám hướng. Bá đạo cùng phiêu giật cùng tồn tại, hùng hồn cùng nhẹ nhàng cộng sinh, tràn ngập cực hạn lực bộc phát. Dưới đài Gia Cát Chân liên tục phất tay, không ngừng đem cái này chút kiếm khí đánh sơ xác, miễn cho ảnh hưởng đến những người khác. Cũng không từ giật mình nhìn về phía khí thế càng chứng càng cao Trác Mộc Phong. Đường Tú cũng không bối rối, hắn không tin Trác Mộc Phong có thể không hạn chế địa tiêu hao nội lực. Đợi đến đối phương đựng cực mà suy, chính là hắn phản kích thời điểm. Thế nhưng là tiếp đó, hắn lập tức ý thức được không thích hợp. Trác Mộc Phong giống như là có thể biết trước bình thường, trong vòng 5 chiêu, tất có 2-3 chiêu lầm tưởng hắn sơ hở cùng ứng đối phương thức, sớm xuất thủ ngăn chặn, lấy nhỏ nhất lực lượng đổi lấy ưu thế lớn nhất. Còn lại thời điểm, đối phương thì bằng vào càng hơn một bậc cương mãnh nội lực, cưỡng ép bức bách hắn di hình hoán vị. Đường Tú một bước sai, từng bước sai, một hơi treo giữa không trung, sườn sốt không có nói đi lên cơ hội. Triệu Nghị kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào giữa sân. Dưới mắt Đường Tú tao ngộ chẳng phải là cùng hắn lúc trước không có sai biệt? Hắn đến bây giờ đều không rõ Trác Mộc Phong là làm sao làm được đây hết thảy. Đám người đồng dạng khiếp sợ không thôi, nháy mắt cũng không nháy mắt địa gấp chằm chằm lôi đài, không dám thở mạnh. Trác Mộc Phong tâm vô bàng vụ, không ngừng tiến công. Ngay từ đầu hắn cố ý không xuất thủ, cũng không phải là khinh thường, mà là muốn sáng tạo chiếm cứ thượng phong cơ hội. Tiểu thành đạo tâm trùng ma đại pháp, cũng không thể để hắn tùy ý dò xét đối thủ ba động. Chỉ có chính mình trưởng khống thế cục, mới có thể làm sâu sắc phương diện này ưu thế. Hắn đang đợi, chờ một cách một kích tất thắng cơ hội. Đường Tú kiệt lực ứng đối, nhưng tại nội lực cùng ứng biến đều ở hạ phong tình huống dưới, khó tránh khỏi có ra chỗ sơ suất. Thời điểm hơn 10 chiêu về sau, áo quần hắn bị rạch ra mấy lỗ lớn, nguy hiểm thật không có bị đánh trúng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đường Tú bĩu một cái miệng, du tẩu đồng thời lặng yên tiếp cận Trác Mộc Phong. Lại qua hơn 20 chiêu, Trác Mộc Phong chiêu thức hơi chậm, Đường Tú lập tức bắt lấy cơ hội. Băng huyền thần công bên trong lấy giả loạn chân thôi động. Hai cái Đường Tú đồng thời tật công Trác Mộc Phong. Đầy trời trưởng ảnh che khuất bầu trời. Phủ kín Trác Mộc Phong tất cả đường lui đối với người khác mà nói. Đây là khó giải quyết nhất cuộc diện. Liền xem như Lý Thu Hàn. Đều một lần bị Đường Tú làm cho mê hoặc hãm hại, nhưng đây chính là Trác Mộc Phong chờ đợi cơ hội tốt. Giả vĩnh viễn thật không được. Mắt thường có lẽ khó mà phân biệt. Nhưng ba động lại hoàn toàn khác biệt, không đếm xỉa đến trái hậu phương công kích. Trác Mộc Phong công lực thôi động đến tám thành. Một cái thần kiếm quyết hung hăng bổ ra. Bẻ gãy nghiền nát. Thế không thể đỡ. Nhất định phải được Đường Tú, nào ngờ tới cái này. Chiêu thức dùng hết phía dưới. Liên tục né tránh cũng không kịp. Chỉ có thể đẩy trưởng ngạnh kháng. Bàng đầy trời băng tinh nổ bắn ra. Xen lẫn một tia máu tươi, một bóng người hướng về sau nhanh lùi lại. Hai chân rơi vào dưới đài. Xoa nắn mặt đất lại lần nữa kéo đi hơn 20 mét mơ. Mới lay động một cái. Khó khăn lắm dừng bước. Đường Tú đứng vững thân thể. Kinh hãi muốn tuyệt ngẩng đầu. Nhìn về phía băng vụ tiêu tán lôi đài. Phía trên thiếu niên chú kiếm phía trước. Chính hướng hắn xa xa gật đầu ra hiệu. Cái gì hiện trường trì trệ một giây. Sau đó như nấu mở nước sôi. Tiếng ồn ào sóng sông thẳng tới chân trời. Ầm ầm nhưng nổ vang tại mỗi người màng nhĩ bên cạnh. Đường Tú bại trận khi thấy rõ kết quả này lúc. Lên tới giang hồ già lão. Xuống đến đệ tử trẻ tuổi. Không một không cảm thấy muôn phần chấn kinh, một chút người thậm chí bị chấn động đến mắt bốc kim tinh. Kỳ thật khi Trác Mộc Phong bộc lộ ra tu vi cùng nội lực lúc. Rất nhiều người liền ầm ầm có chỗ dự cảm, nhưng chân chính để người không thể tiếp nhận là. Đường Tú bị bại như thế gọn gàng mà linh hoạt. Từ đầu tới đuôi. Không có chiếm qua một tia thượng phong. Từ đầu đến đuôi địa bị nghiền ép. Đây là Lý Thu Hàn đều không làm được sự tình. Đại băng nguyên trận doanh nhất là oanh động liền tuân chiêu hùng đều một trận sắc mặt biến huyễn. Tại sôi tiếng gầm bên trong. Hỏi hướng trên lôi đài Trác Mộc Phong. Trác thiếu hiệp. Ngươi là như thế nào phá mất lấy giả loạn chân, hắn có chút không thể chờ đợi được. Cách khác đại băng nguyên trưởng lão thậm chí ngoại nhân đều dựng lên lỗ tai. Không có người nào không hiếu kỳ. Trác Mộc Phong đương nhiên sẽ không bại lộ đạo tâm trùng ma đại pháp. Nói ra giả một cái kia không có có bóng dáng. Vốn cho rằng đáp án ghê gớm cỡ nào. Không nghĩ tới chính là cái này. Tuân Chiêu Hùng kinh ngạc địa không nói lời nào. Đại băng nguyên các trưởng lão thì hai mặt nhìn nhau. Nhìn Trác Mộc Phong hồi lâu. Tuân Chiêu Hùng rất rõ ràng. Đạo lý nói đến đơn giản. Nhưng tại như thế di động với tốc độ cao tình huống dưới. Mấy người có thể phân biệt lại có mấy người hội chú ý hắn, kìm lòng không được thở dài. Trác thiếu hiệp không hổ là đông chu đệ nhất thiên tài. Tuân mố kiến thức. Thấy mầm biết cây. Cái này Trác Mộc Phong quả thực là đáng sợ. Tư chất, thực lực, tâm tính không một không vì cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất. Đám người vậy đều lần lượt tỉnh táo lại, nhìn xem trên lôi đài bóng người ánh mắt phức tạp trước đây. Đào Ẩm Quan lại quần anh cũng đưa thân thiên tinh bảng lúc, đám người cho rằng không có người có thể cùng sánh vai. Nhưng kỳ quái là, hiện tại Trác Mộc Phong rõ ràng chỉ đánh bại Đường Tú. Nó trên thân quang hoàn. Lại làm cho rất nhiều người bắt đầu đem hắn cùng Đào Ẩn làm so sánh. Thậm chí cảm thấy đến không kém cỏi Đào Ẩn. Gia Cát Chân cực kỳ nghiêm túc nhìn Trác Mộc Phong một chút, tuyên bố Trác Mộc Phong thắng. Trên lôi đài Trác Mộc Phong không có hạ tràng. Tại hiện trường hút không khí âm thanh bên trong. Mũi kiếm trực chỉ Trương Như. Lên đây đi.